Chương 701 đến 710. Chương 414, Bổ Thiên Giáo Chủ. Pháp lực vô biên 3. Hạch tâm 18 đại lục. Vân vụ lượn lờ giữa thiên địa. 9 khối đại lục chen chúc một chỗ. Dư lại khu vực bên ngoài toàn bộ đều là phá toái đất liền. Tại đại lục các nơi, từng tòa cột sáng thông thiên mà tới. Theo trên đại địa hấp thu ào ạt linh khí. Tại cột sáng bên trên diễn sinh ra được địa thủy phong hỏa lực lượng. Những lực lượng này tại cột sáng đỉnh khuếch tán ra tới. Vặn vẹo lên phía dưới sơn hà đại địa bên trong cảnh tượng. Từ trên cao nhìn lại, nguy nga sơn hà đại địa tuyệt đẹp bằng bạc. Tiên sơn san sát, linh mạch như rồng. Từng tòa to lớn tiên thành hoặc là dựa vào núi mà lập. Hoặc là gặp nước mà ở. Tiên thành bên trong, tu sĩ qua lại. Phồn thịnh không gì sánh được. Có thể tại cột sáng tán phát địa thủy phong hỏa rung động nháy mắt. Nhìn thoáng qua thời khắc, hưng thịnh phồn vinh cảnh tượng như thoảng qua như mây khói tiêu tán. Thay vào đó là một mảnh uy nghiêm khô địa phương, quỷ mị hoành hành tràng cảnh. Tại hội tụ đại lục trung tâm khu vực, nơi này cảnh tượng càng giống là một mảnh tiên cảnh. Một gốc to lớn vô cùng thần mộc sừng sững như núi, cao càng 10 vạn trượng. Hắn chạc cây như triền núi, tùm lá cây hội tụ nồng đậm sinh cơ. Mỗi một phiến đều như là hải đường một loại. Du tẩu ở trong thiên địa địa thủy hỏa phong lực lượng. Không ngừng cùng linh thụ sinh ra cộng minh. Dưới cành cây phương vài gốc cầu khúc như rồng. Mỗi một đầu sợi rễ đều hung hăng như lợi kiếm một dạng đâm vào sâu trong lòng đất. Phạm vi càng là chiếm cứ phương viên vạn dặm. Ngoài vạn dặm trên đại địa, khô bạch sắc một mảnh. Cỏ cây sinh linh cho bụi tùy phong phất phới. Theo mặt đất đến đại địa nơi cực sâu cũng không có chút điểm sinh cơ. Toàn bộ đất đai đã biến thành so hoàng thổ chi địa. Càng thêm không có sức sống phế thổ. Khoảng cách linh thụ 10 vạn dặm bên ngoài. Một tòa trụi lủi cự sơn chi đỉnh. Một tòa thạch điện bị linh cấm bao phủ. Không ngừng cùng theo linh thụ phương hướng cuốn tới địa thủy phong hỏa đụng chạm. Linh cấm thỉnh thoảng phát sinh ong ong thanh âm. Thỉnh thoảng có chút phá toái linh cấm chỗ có một vệt linh quang thiểm thước. Tiếp lấy vèo một tiếng liền biết hóa thành lưu quang. Bị 10 vạn dặm bên ngoài linh thụ hút đi. Âm dương thánh thụ quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc cũng chỉ có thể tại hạ giới loại địa phương này lặng lẽ bồi dưỡng. Địch Tranh đứng tại thạch điện bên trong. Xuyên thấu qua thạch đầu góc cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại. Nàng toàn thân khí tức thu liếm đến cực hạn. Chỉ sợ chính mình sinh cơ bị linh thụ bắt được. Sau đó bị ép hút đi. Này cây thật sự là quá ác độc. Trừ cần sinh linh huyết nhục bên ngoài. Chủng ở nơi nào đại địa đều biết biến thành một mảnh phế thổ. Địch Tranh sau lưng cuộn nằm lấy một cái toàn thân mọc đầy hoa ban. Chỗ cổ một vòng năm màu lông tơ. Hình như hoa hổ một dạng thân ảnh. Linh Mộc Tiên Cung mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ linh mộc. Nếu là đặt ở thượng giới bồi dưỡng. Đây chính là diệt tông hỏa. Giờ phút này. Này đầu hoa hổ một dạng sinh linh duỗi lưng một cái. Tiện thể lấy còn gạt bỏ hai lần chân trước. Địch lâu chủ. Rất lâu không có gặp đại lâu chủ. Đại lâu chủ chẳng lẽ còn tại tu hành ngũ hành tịch diệt thần quang. Địch Tranh nhướng mày. Đại lâu chủ làm việc há lại là ta có thể tùy tiện đoán. Trời hóa đạo bằng hữu nếu là muốn biết rõ đại lâu chủ có hay không tu hành tịch diệt thần quang. Chính mình đi thiên tiên tinh thần bên trên nhìn xem chính là. Hoa hổ thần sắc ngượng ngùng. Nó mới không đi. Trích Tiên Lâu xào huyệt lục giai tinh thần. Có thể nói là này phương tu tiên giới chỗ nguy hiểm nhất chi nhất. Những năm gần đây, Trích Tiên Lâu vơ vét không biết bao nhiêu ngũ linh căn người kế tục. Chuyển vận đi tiên linh giới. Cũng đã nhận được không ít thượng giới ban thưởng. Không biết rõ cầu thẳng đạo hữu thành công không có. Địch Tranh cùng hoa hổ ánh mắt đều nhìn về đại điện chỗ sâu. Nơi đó một đoàn địa thủy hỏa phong hình liên quan mà ra rườm rà trận đồ chậm rãi chuyển động. Tại trận đồ ở giữa, một cái râu tóc trắng bệch lão giả ngồi xếp bằng. Hai tay đánh ra rườm rà pháp quyết. Quanh thân địa thủy phong hỏa trận đồ như bóng với hình biến ảo. Hai vị mau mau giúp ta. Lão giả râu tóc cuồng vũ. Hai tay triều thiên. Đối Địch Tranh cùng hoa hổ hai người hét lớn một tiếng. Răng rác, giờ khắc này. Thạch điện phía trên nóc nhà như không một loại. Một đạo hiện ra nhàn nhạt hắc sắc lôi đình bỗng dưng diễn sinh. Lôi đình như kiếm, thẳng tắp rơi xuống, thấy thế, Địch Tranh cùng Hoa Hổ ào ào xuất thủ. Muốn đem trận đồ bên trong lão giả đưa ra đến. Có thể rơi xuống hắc sắc lợi kiếm tại lặn vào lão giả trong chốc lát. Liền biến thành lít nha lít nhít lôi võng. Thông qua được Địch Tranh hai người xuất thủ pháp lực vì truyền truyền. Lặn vào đến cả hai thân bên trên. Trong lúc nhất thời, thạch điện phía trong ba vị tu sĩ hết thảy tới tay lôi quang cọ rửa. Toàn thân pháp lực tán loạn, thần hồn gào thét, thân thể bay tứ tung ra ngoài đâm vào thạch điện trên vách tường. Ầm ầm, một tiếng. Phía trước lão giả hội tụ địa thủy phong hỏa nổ tung một bộ phận. Giống như đại dương tại thạch điện phía trong vừa đi vừa về cuồn cuộn. Thật lâu mới vừa bình phục. Thạch điện phía trong rung chuyển. Tạo thành thạch điện bên ngoài thủ hộ cấm chế phá toái. Mảng lớn sinh cơ như trào lưu tràn ra. Bị 10 vạn dặm bên ngoài linh thụ hấp thu. Nhanh gây dựng lại linh cấm. Bị sét đánh toàn thân lông dựng lên. Bốc lên cuồn cuộn khói đen lão giả kinh hãi. Không lo được thân bên trên thương thế. Vội vàng đánh ra pháp quyết bắt đầu tu bổ thạch điện bên ngoài linh cấm. Âm dương thánh thụ là đồ tốt. Nhưng lại là lấy sinh cơ làm thức ăn. Tại thôn về quá trình bên trong căn bản không phân người ta. Thứ này thuộc về đầu sinh phản cốt ngoạn ý. Cần thời thời khắc khắc phòng bị phản phệ. Nửa ngày phía sau, thạch điện bên ngoài phá toái linh cấm cuối cùng tại tu bổ hoàn thành. Lão giả áo bào trắng đỉnh đầu thưa thất sợi tóc quật cường đứng đấy. Chập trùng lồng ngực chỗ kịch liệt run rẩy phía sau. Một ngụm trộn lẫn lôi đình hắc huyết phun ra. Hoa Hổ nằm tại thạch điện nơi hẻo lánh bên trong. Thân bên trên còn tỏa ra màu đen lôi đình. Khan giọng mở miệng, cầu thẳng đạo hữu. Ngươi lấy tiện danh phương thức cũng không được a. Địch Tranh khẽ nhíu mày. Nói ra cầu đạo hữu. Như thế nào? Lão giả áo bào trắng lắc đầu. Các ngươi cũng nhìn thấy. Thăm dò không tới. Ngược lại còn bị phản phệ trọng thương. Lão phu lấy cái tiện danh. Bản ý liền là muốn sống lâu vài năm số. Nhưng lúc này cũng vô dụng. Một dạng bị phản phệ chi lực trùng kích. Nói xong, lão giả vẫy vẫy tay đem chỉ còn lại một nửa trận đồ bắt trở về. Cùng trong tay hóa thành to cỡ nắm tay. Trận đồ bên trong, địa thủy hỏa phong bốn loại quy tắc chi lực xen lẫn. Buộc vòng quanh một đoàn mông lung linh quang. Đem hắn đen nhánh gương mặt chiếu sáng rõ. Cầu thẳng đạo hữu chính là giới này mạnh nhất chiếm bạc đại sư. Liền ngươi đều không tính toán ra được đổi lấy bình đài kẻ sau màn. Chẳng lẽ lại này ra hỏa quả nhiên là tới tự tiên linh giới? Hoa Hổ trầm giọng mở miệng. Tại chàng ba cái đều là bản thổ tu sĩ. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều là đang vì thượng giới làm việc. Cầu thẳng trầm mặc không nói. Xem như thôi diễn người. Hắn cảm xúc sâu nhất. Đổi lấy bình đài kẻ sau màn. Thật giống như một mảnh thâm thúy uông dương đại hải. Mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm đều như lọt vào trong sương mù thấy không rõ lắm. Trong biển rộng sóng lớn đập xuống tới. Một kích đem hắn nhìn trộm cấp kích phá thành mảnh nhỏ. Hoặc là có một kiện trấn áp chi bảo. Như Trích Tiên Lâu thiên tiên tinh thần. Như ta táng hải khối kia u minh thạch. Lão giả nói xong nhìn về phía Hoa Hổ. Hoặc là ngươi bên trong cổ tộc chuôi này đứt gãy tam sinh kiếm hàng nhái. Lời này vừa nói ra. Hoa Hổ cùng Địch Tranh riêng phần mình nhíu mày. Có cao giai linh bảo trấn áp thế lực. Vậy coi như không dễ làm. Ba bọn hắn nhà có thể tại Vân Tiêu giới làm càn rỡ. Trừ có Thiên Ma cung cùng Hạo Dương Tiên Minh tại bên ngoài chặn đánh giới vực ý chí bên ngoài. Cũng bởi vì là có linh bảo trấn áp. Tiến một bước ngăn trở thiên địa trật tự phản phệ. Mà này ba kiện trấn áp linh vật. Đều là đến từ thượng giới ban thưởng. Chẳng lẽ lại cái này đổi lấy bình đài phía sau màn cũng là thượng giới người. Hai vị. Ta Trích Tiên Lâu đi qua một phen điều tra. Phát hiện này đổi lấy trong bình đài xuất hiện các loại luyện khí sư. Luyện đan sư các loại. Tại mỗi cái đại tu tiên giới đều không tồn tại. Trích Tiên Lâu Trích Tiên Sứ phân bố rất rộng. Trong đó còn có mấy vị Trích Tiên Sứ tại thụ ý bên dưới càng là luyện hóa đổi lấy lệnh bài. Vì lẽ đó, đối với đổi lấy lệnh bên trong một chút tình huống hiểu quá sâu. Tìm không được những này thợ thủ công. Càng thêm ấn chứng này thế lực tới tự Vân Tiêu giới ngoại. Vân Tiêu giới chén cơm này tựu như vậy lớn. Bất ngờ xuất hiện một cái người lai lịch không rõ muốn gắp thức ăn. Hai vị các ngươi thấy thế nào? Địch Tranh nhìn về phía tại chàng hai người. Hoa Hổ cười hắc hắc. Ta nằm sấp nhìn, chẳng lẽ lại còn chuyển bàn? Cầu Thẳng ánh mắt thiểm thước. Bọn hắn mấy nhà chiếm cứ Vân Tiêu giới. Nghiệp vụ cũng không trùng điệp. Đây cũng là có thể tại Vân Tiêu giới an ổn duyên cớ. Hiện tại bất ngờ tung ra một cái thế lực mới. Tuy nói dưới mắt còn không có bạo phát xung đột. Có thể đem tới đâu? Lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm nhìn tới. Hắn cảm thấy cái này đổi lấy thế lực. Tuyệt đối không thể nào là tới đưa tài nguyên. Muốn kiếm lấy lợi nhuận tới Vân Tiêu giới. Đây không phải là nói nhảm sao? Tiên linh giới bên trong có rất nhiều hạ giới. Tu tiên phồn thịnh, tài nguyên vô tận. Đi những cái kia địa phương không tốt sao? Chẳng lẽ lại tới giúp đỡ người nghèo? Hiện tại mục tiêu là tứ giai trở xuống. Có thể đem tới tuyệt đối sẽ thu nạp ngũ giai hóa thần. Chương 414, Bổ Thiên Giáo Chủ. Pháp lực vô biên 4. Vân Tiêu giới những này hóa thần. Vì sao lại hướng trông chờ hạch tâm 18 đại lục? Không phải liền là bởi vì nơi này có tu tiên tài nguyên. Có tiến giai cảnh giới cao hơn hy vọng. Một khi cái này đổi lấy thế lực có năng lực xuất ra ngang nhau tài nguyên. Bọn hắn như vậy nhiều năm bồi dưỡng hệ hoàng chẳng phải trắng nuôi dưỡng. Táng hải cái thế lực này vì sao có thể tại Vân Tiêu giới tồn tại? Không phải liền là bởi vì có thể vì thượng giới các đại nhân cung cấp tất yếu tài nguyên. Nếu là không có năng lực chuyển vận tài nguyên. Như vậy táng hải thế lực cũng không có cần thiết tồn tại. Mặt khác, đây cũng là bọn hắn đi tới tiên linh giới cơ duyên. Chỉ có cung cấp đủ số lượng âm dương linh diệp. Bọn hắn mới có thể có tư cách tiến vào tiên linh giới. Như Trích Tiên Lâu. Cung cấp đầy đủ số lượng cùng chất lượng ngũ linh căn. Như, bên trong cổ tộc, cần an ổn để thượng giới đại nhân nhóm chuyển thế. Hoa Hổ ngược lại không vội vã. Là bởi vì bên trong cổ tộc cùng ngoại giới tiếp xúc là ít nhất. Trích Tiên Lâu siêu tầm cũng là cấp thấp ngũ linh căn tu sĩ. Ngược lại là này cái gọi là đổi lấy thế lực lại phát triển tu sĩ. Mở ra ngũ giai đổi lấy đường dây. Đào là hắn táng hải căn. Hai vị không nên quên. Các ngươi phía trên đại nhân cũng cần âm dương linh diệp. Nếu là những này phong cấm hóa thần lớn chạy. Cầu Thẳng ngữ khi âm lãnh mở miệng. Bọn ta ba nhà như thể chân tay. Lúc này tuyệt đối không thể dở trò. Nếu không chúng ta xui xẻo. Các ngươi cũng không lại tốt hơn. Cầu Thẳng đạo hữu lời này của ngươi nói. Nếu là chúng ta muốn không đếm xỉa đến. Hôm nay ta liền sẽ không tới đây. Hoa Hổ ngáp một cái. Ngươi biết ta. Trong ngày thường sẽ chỉ ngủ. Cầu đạo hữu. Có chuyện nói thẳng tốt. Bọn ta như thể chân tay. Người một nhà không nói lưỡng ra thoại. Địch Tranh mở miệng. Trước khi đi nhà ta đại lâu chủ truyền tin có nói. Vân Tiêu giới là chúng ta Vân Tiêu giới. Nơi này lợi ích liên quan đến lấy chúng ta có thể phi thăng tiên linh giới đại sự. Ai chống đối người đó? Địch Tranh trong mắt sát cơ bắn tung tóe. Thì là thật là tới tự thượng giới. Nhưng nơi này là Vân Tiêu giới. Là rồng cũng phải cuộn lại là hổ cũng phải nằm lấy. Có đại lâu chủ lời này. Lão phu nhưng lại yên tâm nhiều. Cầu Thẳng vuốt râu cười tới. Vân Tiêu giới hạn chế liền là hóa thần cảnh. Liền xem như luyện hư lão quái xuống tới. Cảnh giới cũng sẽ bị áp chế đến hóa thần cấp độ. Tại giới vực bên trong. Ba nhà đều có lục giai linh bảo. Hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Chớ đừng nói chi là. Luyện hư lão quái nhóm muốn xuyên qua giới vực bên ngoài đục ngầu dưới biển tới. Cảnh giới mỗi cao nhất cái cảnh giới nhỏ nhận uy áp liền biết tăng cường gấp đôi. Có đôi khi hạ giới cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà là xuống tới mất mạng. Dù sau này cũng có qua tiền lệ mà theo. Vạn năm trước có một vị luyện hư sơ kỳ đỉnh phong lão quái xuống tới. Sau đó cảnh giới trực tiếp bị áp chế tại hóa thần hậu kỳ. Liền hóa thần viên mãn cũng không có đi đến. Từ đây, không còn có thượng giới người xuống tới. Bằng không, thượng giới tu sĩ vì sao không tự mình hạ tràng. Ngược lại thu nhận bọn hắn bản thổ tu sĩ xây dựng thế lực. Không nguyên nhân khác, chính là sợ chết. Cầu Thẳng trong ngực sờ soạng một cái. Một tòa như là tinh đấu nghi kiểu dáng. Có 36 cái hình khuyên đạo quỹ đạo linh bảo bị hắn móc ra. Linh bảo bên trên hiện đầy vết rạn. Trong đó một nửa hình tròn đạo quỹ đạo đều đã phá toái. Linh tính càng là mất nhiều. Có thể này linh bảo xuất ra thời điểm. Đại điện bên trong khí tức vẫn là vì đó trì trệ. Chu Thiên Tinh đấu nghi. Cầu thẳng mò lấy trong tay linh bảo. Trong mắt lóe ra một vệt kích động. Mà Địch Tranh hai người chính là ánh mắt đều bị linh bảo hấp dẫn. Cái này coi như là năm đời trước Táng Hải chi chủ trước khi phi thăng. Mượn nhờ phi thăng thông đạo ném tới cái này bảo vật a. Tuy nói tinh đấu nghi tàn phá không chịu nổi. Nhưng tại chàng ba cái cũng không có để ý. Phá hư mới tốt. Không phải vậy Vân Tiêu giới căn bản không có khả năng đem này bảo uy lực bày ra. Lão Phu để hai vị đến đây. Chính là vì trợ giúp Lão Phu một chút sức lực. Nghe tiếng. Hoa Hổ rụt cổ một cái. Cầu thẳng đạo hữu. Vừa mới đều bị sét đánh. Rõ ràng nhân gia có chuẩn bị. Ngươi cũng không nên hại ta. Nó có chút không muốn giúp bận bịu. Đổi lấy thế lực mở rộng. Kéo dài đến ngũ giai hóa thần. Nhận lớn nhất ảnh hưởng tự nhiên là Táng Hải. Địch Tranh híp mắt liếc mắt Hoa Hổ một dạng. Này nhóm dị chủng huyết mạch ra hỏa liền là như vậy. Nếu không làm sao có thể từ trung cổ thời đại truyền thừa cho tới bây giờ. Bị hai vị cùng giai mãnh trành. Hoa Hổ cần phải khuất phục xuống tới. Ba cái rất nhanh chia làm ba phương hướng ngồi xếp bằng. Riêng phần mình chiếm cứ tinh đấu nghi một cái phương vị. Tiếp dựa theo cầu thẳng dẫn đạo. Thần hồn xuất khiếu phóng xuất ra cuồn cuộn hồn lực. Lặn vào đến tinh đấu nghi bên trong. Hai vị. Lấy ta vì chủ đạo. Chu Thiên tinh đấu. Đấu chuyển. Tinh di. Cầu thẳng tại tinh đấu nghi thượng nhét vào hơn 30 khỏa sáng lóng lánh tinh thạch phía sau. Ba vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ thần hồn tràn vào tinh đấu nghi bên trong. Toàn bộ tinh đấu nghi nhanh chóng xoay tròn. Giữa thiên địa ong ong đại tác. Từng khỏa hư huyễn tinh thần hiển hóa ra ngoài. Mở rộng thành một mảnh tinh không. Cùng lúc đó, hạch tâm đại lục ở bên trên phương đối ứng hư không bên trong. Từng khỏa lơ lửng tinh thần nhận lấy dẫn động. Bắt đầu dựa theo một loại nào đó quỹ đạo chậm rãi di động lên tới. Trong đó tại rất nhiều tinh thần bên trong có 7 khỏa đặc thù nhất. Hắn bên trên vậy mà hiển hóa ra nhân công khắc họa linh cấm. Rõ ràng là trước đó liền chuẩn bị tốt tinh thần. Thất tinh đổi vị. Tạo thành một cái thìa hình dáng. Trong đó mỗ miệng tại giữa trời chậm rãi chuyển động lên tới. Hắc vân đại lục, thiên địa kinh lôi. Dẫn động đại lục ở bên trên tu sĩ chú mục. Có thể kinh lôi dương vang dội phạm vi khắp toàn bộ tu tiên giới vực ngoại vây. Đến nỗi đều lan tràn đến này phương tu tiên giới bên ngoài. Này tràng cảnh tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Dù sao như hôm nay tượng liên tiếp phát sinh. Đi đường bị sét đánh chết tu sĩ chỗ nào cũng có. Này xác định có một vị nào đó đạo hữu lại phát thệ. Bổ Thiên Châu phía trong. Thanh quang như to lớn thác nước chút xuống. Trăm triệu vạn phù văn sen lẫn du tẩu. Phác họa ra một phương hư huyễn mơ hồ tràng cảnh. Tràng cảnh bên trong. Ba đạo thân ảnh ngồi xếp bằng tam phương. Dựa vào tại một tòa xa xa như cầu nghi một dạng linh bảo bên ngoài. Cầu nghi linh bảo chuyển động càng lúc càng nhanh. Dựa vào tại bên ngoài ba đạo thân ảnh. Tựa như là chứng động kinh một dạng nhanh chóng đung đưa. Thanh sắc quang ảnh bên ngoài. Một đạo mơ hồ gương mặt quan sát mà xuống. Trong ánh mắt lúc đầu rất bình thản. Có thể đến sau lông mày không khỏi nhăn lại. Vù. Trong chốc lát. Du tẩu trăm triệu vạn phù văn hội tụ. Nòng nọc một dạng phù văn cắn nhau hợp. Tạo thành một cái đại cước. Chợt đạp bên dưới. Ầm ầm, hạch tâm đại lục, thạch điện, ngay tại toàn thân đánh điên ba người. Thần hồn cùng tinh đấu nghi tương hợp. Toàn bộ tinh đấu đều giấy lên hừng hực hỏa quang. Từ nơi sâu xa, đột nhiên tinh đấu bên trên hư không lõm xuống tới. Tạo thành một cái hắc hắc bàn chân to hình dáng. Không tốt, cầu thẳng râu tóc cuồng vũ. Chạy mau. Chương 415, kết thúc tiên cung bên trong ngũ giai linh dược. 1. Ầm ù ù, bàn chân rơi xuống, tinh đấu nghi ngã trái ngã phải. Cuồng bạo năng lượng quét sạch bốn phương tám hướng. Toàn bộ thạch điện ầm vang nổ tung. Năng lượng che mất hết thảy. Đột nhiên xuất hiện trùng kích. Để tại chàng ba vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ đều không thể kịp phản ứng. Theo lực lượng cọ rửa, thạch điện bên ngoài bảo vệ cấm chế cũng ào ào nứt toác. Ba vị hóa thần tu sĩ tại cùng Chu Thiên tinh đấu nghi va chạm nhau. Trong ngoài thương thế hợp nhất pháp lực dung chuyển, phun ra không ít huyết thủy, hóa thần tu sĩ huyết thủy, sinh cơ có thể nghĩ. bành trướng như đại dương. 10 vạn dặm bên ngoài, to lớn như sơn nhạc, linh mộc như là ngửi thấy vị thịt chó dữ. To lớn cành kịch liệt run rẩy lên, toàn bộ thân cây trong ngoài cuốn lên cuồng phong. Từng căn sắc bén rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng nhánh cây đan vào một chỗ hướng về phương xa phá không mà đi. Hư không bởi vậy bị đâm ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Phốc, phốc, thạch điện vị trí bên trên năng lượng đã cuốn thành một đoàn. Người bị thương nặng ba vị hóa thần tu sĩ. Chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng ngay tại lôi kéo lấy bọn hắn thể nội huyết thủy cùng pháp lực. Chói tai tiếng xé gió ở chân trời cuốn lên sóng lớn, để vốn là bị thương bọn hắn thần hồn càng thêm hỗn loạn lên. Một đoàn năm màu linh quang chói lóa mắt, nhưng lại bị máu đỏ tươi thẩm thấu. Trong đó một đầu ngã chồng vó hổ loại thân ảnh đánh lấy xoáy hét thảm lên. Kéo ta một cái, ta bị âm dương thánh thụ hút vào. Tầm tã năng lượng quét sạch bên trong. Hoa hổ gào thét lớn. Ta liền biết tới không chuyện tốt. Cầu thẳng ngươi hại chết ta rồi. Cầu thẳng linh tôn bộ dáng kỳ thật so hoa hổ càng thêm thê thảm. Xem như Chu Thiên Tinh đấu nghi chủ trưởng khống giả. Nhận được thôi diễn phía sau phản phệ bên trong đứng mũi chịu sào. Toàn bộ thân thể đều bị tạc rớt lại một nửa. Dưới bụng một bên huyết nhục gốc dạ đung đưa. Cuồn cuộn huyết khí tựa như là mở cống xả nước một dạng. Bị hút ra thể bên ngoài. Coi như phá không mà đến nhánh cây sắp đến nháy mắt. Hư không nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo. Hơn nữa kèm theo quái dị không lưu loát chú ngữ thanh âm. Hư không nổi lên hiện ra lít nha lít nhít bạch sắc cốt nhỏ nhen. Ngưng tụ thành một cái vô cùng to lớn bạch cốt trảo tử. Liên tục chiều lấy phía dưới bắt ba lần. Cầu thẳng chờ ba đạo thân ảnh bị bạch cốt trảo quăng bay đi nháy mắt. Lăng không mà đến nhánh cây đem vùng hư không này đâm thành thủng trăm ngàn lỗ. Mắt thấy không có bắt lấy đến đồ ăn. Treo lơ lửng giữa trời cành phát ra kịch liệt bạo minh. Vậy mà chiều lấy bạch cốt trảo tử đâm tới. Nghiệt chướng. Bạch cốt trảo nổi lên hiện ra lít nha lít nhít sinh linh hư ảnh. Có nhân tộc có dị tộc. Giờ phút này nhiều thân ảnh cùng nhau mở miệng quát chói tai. Trắng trên vuốt lóe lên ảm đạm quang mang. Chiều lấy nhánh cây đập xuống xuống dưới. Ầm u u. Cả hai đụng nhau ở giữa. Vô biên năng lượng lần nữa che mất phiến khu vực này. Trắng chảo nứt toác thành vô số mảnh vụn. Mà nhánh cây cũng một lần nữa lui trở về. Thiên địa thần uy. Pháp lực vô biên. Bổ thiên châu bên trong. Thẩm Luyện gật đầu như dã tỏi. Trước mặt lơ lửng là thiên địa thần bi. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình mạnh như vậy. Không đúng. Là lão thiên mãnh. Một cước này sảng khoái a. Bốn phía phiêu động thanh quang bên trong phác họa ra từng mặt tràng cảnh. Đây là ba cái tu sĩ giao lưu hình ảnh. Bị công đức lực cấp ghi xuống. Nhưng mà. Công đức lực huyền diệu cùng không để cho Thẩm Luyện cảm thấy kinh ngạc. Sắc mặt hắn ngược lại hơi khó coi. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Lão thiên yên tâm. Ta sinh vì thế giới người. Chết vì thế giới quỷ tu. Để ta hướng phía đông ta tuyệt không hướng tây. Để ta đánh chó ta tuyệt không đuổi gà. Nguyện vì vân tiêu giới sông pha khói lửa. Một lúc lâu sau. Cảm thụ được từ nơi sâu xa uy áp biến mất phía sau. Thẩm Luyện thần sắc chuyển biến tốt đẹp. Quả nhiên vẫn là bị nhầm vào. Tuy nói loại tình huống này sớm có đoán trước. Thân thiết mắt thấy phía sau vẫn là có một loại cảm giác khác thường. May mắn thiên địa trật tự ra sức. Đem trận này siêu cấp mạnh mẽ nhìn trộm cấp đỉnh trở về. Tiện thể còn để hắn đá một cước qua đã nghiền. Tại cùng công đức phân thân hợp nhất phía sau. Thẩm Luyện thần niệm cường độ đã đủ để sánh vai hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới tới nói. Hóa thần tu sĩ đều thuộc về đứng đầu nhất một túm. Có thể chính là bởi vì chính hắn cảm nhận đạt đến. Mới nhận ra tới nhìn trộm hắn ba cái đều là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Trích Tiên Lâu, bên trong cổ tộc Thông Thiên Các Táng Hải, đều ở nơi này tề tựu. Không hổ là truyền lưu tu tiên giới đỉnh cấp đại thế lực. Từng cái đều nắm giữ hóa thần hậu kỳ tu sĩ tọa chấn. Hơn nữa những này còn hẳn không phải là ba đại thế lực chân chính nội tình. Thẩm Luyện lông mày ngưng tụ thành dây cung. Đối thủ quá mạnh. Tổng hợp bổ thiên lệnh bị động nghe trộm trở về tin tức đến xem. Tu tiên giới các đại thế lực bên trong nhiều nhất suy đoán. liền là bổ thiên lệnh tới từ trước đến nay tự giới ngoại. Đại gia cái suy đoán này ngược lại quá để Thẩm Luyện hài lòng. Hoài nghi hắn tới tự giới ngoại, hắn mới có thể càng thêm an ổn. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới. Vân Tiêu giới có một cái tập hợp luyện khí, luyện đan, trận pháp làm một thể thường thường không có gì lạ trung niên tu sĩ. Mà bổ thiên lệnh phía trong đổi lấy bình đài. Bao gồm 1, 2, 3 tứ giai phía trong gần như một chút tu hành tài nguyên. Càng nắm chắc hơn mơ hồ bí danh, Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, các loại thủ nghệ đại sư. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới linh vật. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá tiền. Mỗi cái lớn thợ thủ công tận tụy phục vụ cho ngươi. Một cân khoáng thạch dựa theo 7 lượng thu hồi. Chủ đánh một cái chân thành không ức hiếp. Ngươi khoan hãy nói Thẩm giáo chủ không lương tâm. Vân Tiêu giới cho tới trên kim đan tới nguyên anh bọn tiểu bối. Cả đám đều kích động khóc. Từng cái đều nói, đổi lấy bình đài, người sau lưng là Cập Thời Vũ. Tựu hai chữ, nhân nghĩa. Có thiên địa vì chỗ dựa. Nhìn tới ta tại giới phía trong an ổn là không ngại. Bất quá muốn đối kháng như vậy nhiều hóa thần hậu kỳ vẫn là kém quá nhiều. Dù sao những thế lực này đều có trấn áp khí vận linh bảo. Thẩm Luyện liếc một cái tự mình làm thanh tú, thiên địa thần bi, thông qua lần này chân đá ba đại hóa thần hậu kỳ tu sĩ ấn chứng một cái phỏng đoán. Chỉ cần hắn không chủ động đắc ý, vấn đề liền không lớn. Cất dấu a, thì thào một câu phía sau. Thẩm Luyện khóe miệng động động. Có lời nói theo bổ thiên châu truyền ra ngoài. Chương 415, kết thúc tiên cung bên trong ngũ giai linh dược. 2. Cùng lúc đó, tại tu tiên giới hai cái địa phương Thiên Phong cùng Tử Long. Đồng thời đạt được tin tức, thanh quang quanh quẩn, Tử Long thần niệm lóe lên mà ra. Biến thành một đầu tản ra màu xanh đậm tiểu giao long. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Đáng tiếc bốn phía thanh quang lượn lờ ở giữa. Tựa như nắm giữ vô tận sương mù. Nó thần niệm hoàn toàn bị cầm cố tại trong khu vực này. Ngay sau đó, Thiên Phong thần niệm hóa ảnh cũng hiển hóa ra ngoài. Lần trước cùng cóc đánh nhau, hắn thương thế còn không có dưỡng tốt. Có vẻ hơi thân ảnh có chút suy yếu. Ô ô a, đây không phải là Thiên Phong linh tôn nha. Làm sao thành cái này quỷ bộ dáng. Nghe tiếng, Thiên Phong muốn hồi hắc trở về. Thanh quang vần quanh không gian phía trong sáng lên một đoàn thanh quang. Tạo thành một đầu cuộn nằm lấy tiểu hồ ly. Híp hẹp dài ánh mắt nhìn về phía cả hai. Nói a, nói tiếp đi. Hồ ly mở miệng. Dọa đến Tử Long cùng Thiên Phong đồng thời ngậm miệng lại. Tôn chủ. Tuy nói tôn chủ biến thành cái hồ ly bộ dáng. Có thể Thiên Phong cùng Tử Long hai người cùng không có cảm thấy bất ngờ. Hóa thần tu sĩ nha. Biến cái chứa thế nào. Nói không chừng tiên linh giới đời thứ hai đều ưa thích loại này luận điệu. Đồng loại thuộc về bình thường gió ấm mưa phùn. Vượt giống loài mới có thể cảm xúc mãnh liệt văng khắp nơi. Những này năm vất vả hai người các ngươi. Tử Long cùng Thiên Phong vội vàng khoát tay lắc đầu. Chờ một chút. Giới này thiên địa trật tự hạn chế quá lớn. Giới ngoại đục ngầu biển rộng lớn không gì sánh được. Thượng giới đưa lên linh vật cần vượt ngang đục ngầu biển. Vì lẽ đó có chút chậm. Thẩm Luyện cũng không biết rõ cái gọi là đục ngầu biển là cái dạng gì. Nhưng không trở ngại hắn sau khi nghe được tới Tử Long cùng Thiên Phong trước mặt khoe khoang. Bày ra một bộ cao thâm mà chắc dáng vẻ. Tiếp xuống hai người có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. À, tôn chủ khỏi cần chúng ta đưa lên lệnh bài sao. Tử Long sững sờ. Phải biết nó hiện tại cũng đã đi tới tu tiên giới khu vực bên ngoài. Tạm thời không cần. Hai người tìm cái địa phương hảo hảo cất giấu. Vẫn là thông qua lệnh bài truyền tống tới. Ta giúp các ngươi giấu đi. Tử Long con ngươi đảo một vòng. Tôn chủ. Tiểu Long lấy tôn chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tôn chủ để ta hướng phía đông, Tiểu Long tuyệt không hướng tây. Để ta đánh cho tuyệt không đuổi gà. Chậm một nhịp Thiên Phong lập tức kịp phản ứng. Tôn chủ, ta cũng giống vậy. Có thể một người một dao sau khi nói xong. Phát hiện trước mặt hồ ly tựa như rơi vào trầm tư. Ánh mắt tập trung vào Tử Long. Tôn chủ, Tử Long rụt cổ một cái. Thẩm Luyện bừng tỉnh. Cũng không phải có đại sự gì tình. Mà là vừa mới Tử Long lời nói hắn cảm giác rất quen thuộc a. Không hổ là chính mình chó săn. Trên làm dưới theo. Vô sự tự thông. dựa điểm này đã làm cho bồi dưỡng. Cũng tốt, các ngươi thông qua lệnh bài truyền tống về tới. Ta xuất thủ ẩn tàng khí tức của các ngươi, cũng có thể bảo đảm an toàn của các ngươi. Chờ thêm đoạn thời gian thượng giới đầu đưa tài nguyên tới, cũng có thể trực tiếp phục dụng luyện hóa. Nói xong, Thẩm Luyện nhìn về phía Thiên Phong. Có chuyện liền nói, tôn chủ, lão phu, ta không phải sợ sự tình. Chính là ta phía sau có một cái tông môn, còn mời tôn chủ bảo hộ một hai. Ngươi cái kia tông môn. Thẩm Luyện cũng kịp phản ứng, trong chốc lát liền đem Thiên Phong tông tin tức điều tới. Lúc trước Thiên Phong nghe lệnh đi tán phát bổ thiên lệnh thời điểm, cũng cho nhà mình tông môn lưu lại một khối. Vì lẽ đó Thiên Phong tông tương quan tin tức cũng sớm tại Thẩm Luyện nơi này chồng chất thành đống. Thiên Phong cùng Tử Long thân phận sớm đã bị các đại thế lực móc ra ngoài. Long giác tu tiên giới thành thám tử 10 phần chú ý địa phương. Tỷ như hiện tại Thiên Phong tông bên trong liền có thêm một chút thám tử. Bởi vì không dò rõ bổ thiên giáo lai lịch, Thiên Phong tông ngược lại còn có một đợt không nhỏ phát triển. Có ta ở đây, Thiên Phong tông tự bình yên vô sự. Nghe được Thẩm Luyện nói như vậy, Thiên Phong yên lòng. Ngược lại là Tử Long nhếch miệng. Bảo thủ nhân tộc lão đầu, giống như nó, căn bản không thèm để ý những yêu tộc kia chết sống. Rất nhanh, tại Thiên Phong cùng Tử Long riêng phần mình vị trí, một khối bổ thiên lệnh lơ lửng mà ra. Tiếp lấy cả hai chân thân chui vào bổ thiên lệnh bên trong. Chỉ để lại bổ thiên lệnh lơ lửng tại ẩn thân động phủ bên trong. Không bao lâu, Thiên Phong cất giấu thân ngoài động phủ tự xuất hiện một thân ảnh. Một phen thăm dò phía sau cẩn thận tiến vào động phủ phía sau. Ầm ầm, chói lóa mắt nấm hỏa vân đằng không mà lên. Chiếu sáng vạn dặm phương viên thiên địa. Dẫn tới vô số tu sĩ chú mục. Phốc. Không, giảng tiên đức, vô số ghé mắt tu sĩ đang nhìn hướng đám mây hình nấm thời điểm. Mơ hồ nghe được một đạo tiếng mắng chửi. Bổ thiên châu phía trong. Thẩm Luyện nhìn xem xa vào, hôn mê, trạng thái Tử Long cùng Thiên Phong. Thần niệm tại trên thân hai người cẩn thận kiểm tra. Này một người nhất long trạng thái rất kỳ diệu. Thần hồn cuộn mình thành thai hình dáng tựa như tại chợp mắt. Có thể thần hồn lại thực ngăn cách ngoại giới cảm nhận. Đem Tử Long cùng Thiên Phong thu hồi lại. Cũng không phải là nói Thẩm Luyện không cấp cho bổ thiên lệnh. Lần này ba đại thế lực tập thể nhìn trộm bổ thiên giáo sự kiện, lại tăng thêm một bước lòng tin của hắn. Tán phát bổ thiên lệnh hình thức lại có thể thay đổi một chút. Ban đầu một, không phiên bản, cần phân biệt cùng khảo sát. Cái này hình thức hiệu suất chậm nhất, có thể xét tuyển tu sĩ phẩm tính cũng còn tính không tệ. Hai, không phiên bản tóm tắt phân biệt cùng khảo sát, hiệu suất tăng lên mấy chục lần. Tương ứng gì đó châu ngựa xà thần đều tới, cũng mang đến các đại thế lực nhìn trộm. Nhưng bởi vì có thiên địa che phủ khí tức, để từ bên ngoài đến nhìn trộm thủy chung vô pháp đưa đến tác dụng. Bởi vậy để Thẩm Luyện lòng can đảm tiến một bước trưởng thành một điểm. Hiện tại, hắn chuẩn bị đẩy ra 3.0 phiên bản bổ thiên lệnh cấp cho hình thức. Tiến một bước xáo trộn tu tiên giới chú ý lực. Bản mới bản hình thức đem căn cứ vào ngũ hành tiên cung. Phía trước Ngân Yêu, Thi Uyên khi nhìn đến hắn biến hóa ngọc linh thụ thời điểm, trước tiên hoài nghi hắn là theo ngũ hành tiên cung trung lưu hạ xuống tới. Những năm gần đây, bổ thiên lệnh bị động nghe được thông tin bên trong. Hội tụ sau khi ra ngoài đều chỉ hướng thông thiên các, trích tiên lâu các loại. Cũng không nghe thấy liên quan ngũ hành tiên cung phía trong thế lực tin tức. Đã có người coi hắn là thành tiên cung bên trong linh thụ. Như vậy Thẩm Luyện tự nhiên muốn thuận cọc trèo lên trên. Các ngươi nói là chính là. Không phản bác, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Chủ đánh một thứ cặn bã. Làm như vậy cũng là bởi vì ngũ hành tiên cung lại đụng tới. Bên trên một lần vẫn là tại tu tiên giới khu vực bên ngoài Nam Bộ. Thời gian qua đi mấy trăm năm lại một lần đụng tới. Lần này ở giữa tu tiên giới khu vực Nam Bộ. Khoảng cách Thẩm Luyện trước mắt sở tại Hắc Vân tu tiên giới, ngăn cách hơn 10 cái tu tiên giới vực xa. Lần này Thẩm Luyện đi góp tham gia náo nhiệt. Bất quá không phải tiến ngũ hành tiên cung, mà là thừa cơ đem một nhóm lớn bổ thiên lệnh ném ra. Ai nguyện ý cướp ai liền đi cướp. Trừ muốn mượn ngũ hành tiên cung lẫn lộn phải trái bên ngoài. Thẩm Luyện còn nghĩ đến theo tiên cung bên trong thu hoạch một bộ phận linh dược. Nghe nói, tiến vào ngũ hành tiên cung tu sĩ là có cơ hội thu hoạch được ngũ giai linh dược. Hắn hiện tại thiếu linh dược thiếu sắp khóc, cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt 13 năm thời gian qua, U Minh Thu tiên giới, Xá Hà tiên thành, một dòng sông lớn uốn lượn theo thành bên trong chảy xuôi mà qua. Tại Đại Giang một cái không đáng chú ý tiểu chi lưu bên bờ. Một tòa tên là Xá Hà, khôi lỗi cửa hàng trước cửa. Trẻ tuổi học đồ đem khách hàng đưa ra môn bên ngoài. Tiện thể chiều lấy trên bầu trời nhìn thoáng qua. Liền thấy giới này đông phương. Một mảnh năm màu vân khắp mấy vạn dặm phương viên. Vân Hà chỗ sâu có một tòa vô cùng to lớn cung điện như ẩn như hiện. Tại Vân Hà bốn phía là lít nha lít nhít lớn nhỏ không đều vết nứt không gian. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có lưu quang tại bên ngoài bồi hồi. Này phiến Vân Hà tiên cung đã xuất hiện 42 năm. Các tu sĩ cũng sớm tập mãi thành thói quen. Đối với trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ tới nói, so với chờ mong tiên cung bên trong rất lại tiên đan, vẫn là mỗi ngày đều mấy khối linh thạch so sánh thực tế. Học đồ tên là Lâm Đại, tiểu nữ tu Nhất Mai. Tuổi vừa mới 33, luyện khí 9 tầng, thổ mộc hỏa tam linh căn. Xưa tòng Xá Hà khôi lỗi cửa hàng trưởng quỹ Lâm Uyên. Mà Lâm Uyên trúc cơ tầng 7, càng là một vị nhị giai thượng phẩm khôi lỗi sư. Ở đây tiên thành bên trong cũng là có chút danh tiếng. Giờ phút này, trong cửa hàng, Lâm Uyên trong tay bưng lấy tay bắt bình, từng ngụm uống trà, nằm tại trên ghế xích đu híp mắt. Nhàn hạ a. Tử Long cùng Thiên Phong bất ngờ biến mất. Thật đúng là để ba đại thế lực kinh nghi một cái. Có thể những tin tức này nhưng không giấu giếm ở Thẩm Luyện. Thông qua bổ thiên lệnh tin tức liên tục không ngừng hội tụ đến trong tay của hắn. Người khác thế nào làm hắn cũng không thèm để ý. Vài chục năm xuống tới, phía trước thôn vệ thi uyên thần hồn lực lượng đã trải vớt hơn phân nửa. Nếu là có cơ hội có thể cân nhắc tuyển định kế tiếp đoạt xá mục tiêu. Híp ánh mắt xem thấu nóc nhà, nhìn phía ngũ hành tiên cung xuất hiện khu vực. Theo luyện khí tiểu tu thời điểm, hắn liền nghe thấy ngũ hành tiên cung sự tình. Khi đó bởi vì chính mình là ngũ linh căn càng là run lẩy bẩy. Đối ngũ hành tiên cung có thật sâu kiêng kỵ. Lúc tới bây giờ, Thẩm Luyện thực tình không biến. Như trước ngũ hành tiên cung có nồng đậm kiêng kỵ. Giờ đây tu tiên giới đại thế lực, hắn ngược lại có một chút hiểu rõ. Duy chỉ có đối ngũ hành tiên cung vẫn là không rõ ràng lắm. Thông qua những năm gần đây thu thập tình báo nhìn tới, ngũ hành tiên cung bên trong thế lực tựa hồ cùng Trích Tiên lâu chờ cũng không phải là một cái bô bên trong. Ở giữa cụ thể quan hệ, hắn vẫn là không có vuốt rõ ràng. Lần này ngũ hành tiên cung xuất hiện khu vực trong tu tiên giới ở giữa khu vực. Trừ hấp dẫn đại lượng nguyên anh tu sĩ bên ngoài, còn có một bộ phân hóa thần cũng lộ ra tung tích. Thẩm Luyện đến sau này, thấy được tốt hơn 10 cái nguyên anh tu sĩ theo thành trì phía trên bay qua. Này hơn 10 cái nguyên anh đều có một cái đặc điểm. Đều là nguyên anh sơ kỳ cùng trung kỳ. Hậu kỳ một cái không có nhìn thấy. Đủ để thấy phía trước đưa đò thuyền thu hoạch có bao nhiêu tàn nhẫn. Trực tiếp đem tu tiên giới nguyên anh hậu kỳ cùng viên mãn cắt ra một cái đứt gãy. Tuy nói tới ngũ hành tiên cung phụ cận quan sát, có thể Thẩm Luyện cũng cho tự chọn một cái khoảng cách an toàn. Khoảng cách tiên cung hiển hóa khu vực có tới 5 vạn dặm xa xôi. Chương 415, kết thúc tiên cung bên trong ngũ giai linh dược. 3. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Xá Hà khôi lỗi cửa hàng mỗi ngày buôn bán cũng không tệ lắm. Nhất giai tiểu khôi lỗi mỗi ngày đều có thể bán ra mấy cỗ. Một ngày này, giữa thiên địa bất ngờ vang lên liên miên bất tuyệt tiếng vang. Thanh âm này tựa như là cự giang sụp đổ đằng, lại tựa như long trời lở đất, làm cho cả trong tu tiên giới sinh linh chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt. Kéo dài tiếng nổ bên trong, tại ngũ hành tiên cung phía dưới khu vực bên trong, hư không vặn vẹo nổi lên gợn sóng. Từng chiếc bảo thuyền, linh bảo như trăm tàu tranh lưu một loại, ao ao chiều lấy ngũ hành tiên cung phương hướng phóng đi. Phía trước vần quanh tại ngũ hành tiên cung bên ngoài phá toái hư không. Giờ phút này xuất hiện một tòa óng ánh long lanh không gian cầu nối. Tại cầu nối cuối cùng, tiên cung từ từ hư hóa. ranh giới vị trí hiển hóa ra từng mảnh sơn hà. Hồ nước chờ cảnh tượng, mà tại trong quần sơn, càng có lẻ tẻ tiên điện như ẩn như hiện. Tính ra hàng trăm lưu quang như cá chép hóa rồng một loại. Xông qua không gian cầu nối, vọt vào mông lung cảnh tượng bên trong. Lúc này, Thẩm Luyện nhướng mày, thần niệm chìm vào động thiên pháp bảo bên trong, cùng Bổ Thiên Châu có liên lạc. Bổ Thiên Châu bên trong không gian bên trong thanh quang chiếu xuống, như là bút vẽ một loại bắt đầu phác họa tới. Vẽ ra một cái chân dài nữ tu, Trích Tiên Lâu chủ, nhìn thấy thân ảnh này phía sau. Hắn nhướng mày, hắn xác nhận nàng này thân phận, vẫn là tại lần trước bị thăm dò thời điểm. Đến mức vì sao Bổ Thiên Châu lại phác họa ra nàng này dáng vẻ. Là bởi vì nàng này thân bên trên mang theo một khối Bổ Thiên Lệnh. Ngay tại những này muốn đi vào tiên cung trong đám người. Mặc dù ẩn tàng đầy đủ sâu, có thể Bổ Thiên Lệnh tại hắn thân bên trên, thêm thượng tướng cách bất quá 5 vạn dặm, bị Bổ Thiên Châu rõ nét cảm nhận được. Trích Tiên Lâu chủ yếu mang lấy Bổ Thiên Lệnh tiến vào ngũ hành tiên cung. Phía trước bị hắn ép nước ngũ hành tham thiên mộc nói qua. Tiên cung bên trong có một cái Hạo Dương Tiên Tông đệ tử môn nhân. Hạo Dương Tiên Tông nhưng là chân chính tiên linh giới thế lực. Không phải Trích Tiên Lâu dạng này dẫn đường cầu. Này muốn tra thân phận ta đi. Nháy mắt, Thẩm Luyện tự đoán nguyên nhân. Tiên cung phía dưới, tu sĩ khống chế phi hành linh bảo lăng không mà lên. Đắm chìm trong một mảnh năm màu tiên quang bên trong. Hết thảy tu sĩ vô luận chủng tộc, đều phảng phất cảm nhận được chính mình toàn thân lỗ chân lông bỗng nhiên thông suốt. Pháp lực không tự chủ được vận chuyển lại. Vẻn vẹn là tiên cung sa sút xuống tới bộ phận linh khí. Liền để bọn hắn có một loại toàn thân nhẹ nhàng cảm giác. Tại rất nhiều tu sĩ bên trong địch tranh thân ảnh trộn lẫn ở trong đó. Bất quá bốn phía nguyên anh kim đan tiểu bối căn bản không cảm ứng được nàng tồn tại. Nàng sở tại khu vực bị cường đại thần niệm vặn vẹo. Không phải bọn tiểu bối có thể thăm dò đến. Cho tới nay, Trích Tiên Lâu nhóm thế lực đều cùng tiên cung bên trong thượng giới thế lực có liên hệ. Vân tiêu giới tu sĩ đều tưởng rằng tiên cung lâm thế. Trên thực tế mỗi một lần xuất hiện tiên cung, đều bất quá theo tiên linh giới trên không đầu hạ xuống tới hình chiếu. Tin đồn, ngũ hành tiên cung liền xem như tại tiên linh giới đều là cao không thể chạm tồn tại. Tồn tại ở tiên linh giới vực trí cao trọng thiên phía trên. Xung quanh bị hỗn độn bao phủ. Chỉ có mỗi cách một đoạn thời gian. Mới có thể nhân duyên tế hội tại một chút khu vực đầu hạ xuống một đạo hình chiếu. Cái này hình chiếu không có quy luật. Có đôi khi tại tiên linh giới. Có đôi khi sẽ ở từng cái tiểu thiên giới. Bất quá nghe nói mỗi một cái hình chiếu xuất hiện tại khác biệt giới vực thời điểm. Xuất hiện tràng cảnh đều là đặc biệt. Trích Tiên Lâu muốn cùng tiên cung bên trong ẩn núp thế lực liên hệ. Cũng cần chờ đợi tiên cung hàng lâm mới được. Lần này đi tới tiên cung. Chủ yếu là muốn tìm thăm dò một cái đổi lấy bình đài tin tức. Thái Hạo Tiên Minh tại tiên linh giới cũng thuộc về nhất phương bá chủ cấp bậc thế lực. Hắn bên dưới tông môn. Gia tộc rất nhiều. Đang lúc địch tranh bay lượn đến không gian cầu nối nháy mắt. Đột nhiên bắt lại bên hông lệnh bài. Hướng về phương xa văng ra ngoài. Nhưng vẫn là đã muộn. Ầm ầm. Tại Bổ Thiên rời tay trong chốc lát. Năm màu chói mắt thần quang lập tức nổ tung. Vọt lên năng lượng như núi lửa phun trào lập tức phun về phía địch tranh. Vù. Nháy mắt. Tiên cung bao phủ khu vực phạm vi bên trong. Quy tắc chi lực đại thịnh. Một cỗ màu xám lưu quang chút xuống tới. Chặn lại bạo liệt năng lượng. Cho dù là như vậy. Địch tranh như trước bị đánh trở tay không kịp. Cuốn lấy bay ra ngoài mấy trăm dặm. Nhếch nhác không được. Xá Hà Tiên Thành bên trong. Thẩm Luyện cùng không nhìn thấy nổ tung năng lượng. Dù sao ngũ thải quang hoa quá thịnh. Nhưng hắn có thể xác định. Bổ Thiên Lệnh nổ. Sở dĩ nổ rất Bổ Thiên Lệnh cũng là vì đề phòng vạn nhất. Ngũ hành tiên cung uy danh tại tu tiên giới quá thịnh. Hắn sợ tiên cung phía trong quy tắc cùng vân tiêu giới quy tắc không hợp nhau. Một khi Bổ Thiên Lệnh tiến vào ngũ hành tiên cung, sợ có mất đi trưởng khống phong hiểm, vẫn là tự bạo rất lại an ổn nhất. Thẩm Luyện híp mắt mang lấy ấm trà uống một ngụm, xoay người chiều lấy cửa hàng bên trong đi đến, mở miệng nói ra, hôm nay là cái ngày tốt, tiên cung lâm thế, khắp chốn mừng vui. Hôm nay cửa hàng bên trong khôi lỗi hết thảy bớt 20%. Rên lên điệu hát dân gian hồi cửa hàng bên trong. Hắn yên lặng cấp tiến vào ngũ hành tiên cung các đạo hữu bái một cái thiên địa. Hy vọng các vị đạo hữu nhiều hơn thu hoạch được linh dược. Khoáng thạch, người tốt nhất người đều chó săn phân vận. Đụng phải một gốc ngũ giai linh dược. Ông trời phù hộ, nhờ cậy, chư vị đồng đạo. Các ngươi cũng không muốn đạo lữ của mình không có linh đan ăn đi. Tại hắn cảm ứng bên trong. Này đợt tiến vào ngũ hành tiên cung bên trong tu sĩ. Vượt qua 300 số hoặc là nắm giữ bổ thiên lệnh. Hoặc là cùng bổ thiên lệnh có quan hệ. Những người này tiến vào tiên cung bên trong thu thập được linh dược. Còn có thể thiếu hắn. Trích tiên lâu vậy mà cùng tiên cung phía trong thế lực có liên hệ. Giữa bọn hắn có phụ thuộc quan hệ sao? Nhẹ nhàng đánh lấy ghế nằm phủ tay. Thẩm Luyện trong lòng suy tư. Bên trên thiên địa thuyền giặc. Hắn là không xuống được thuyền. Muốn tự vệ. Nhất định phải đem toàn bộ vân tiêu giới bí mật toàn bộ hiểu rõ mới được. Không phải vậy căn bản không có một điểm cảm giác an toàn có thể nói. Trước mắt đã xác định ba cái đối thủ. Trích tiên, thông thiên, táng hải. Tiếp xuống liền là hiểu rõ những thế lực này cụ thể tu sĩ số lượng cùng cấp độ. Phi thăng tháp ngược lại không có động tính. Bổ thiên lệnh cũng không có thu thập được bao nhiêu tin tức tương quan. Cái này cần trọng điểm chú ý. Một ngày này, trong tu luyện Thẩm Luyện tỉnh lại. Trên bầu trời ánh sáng năm màu xuyên thấu qua cửa sổ rót vào gian phòng bên trong. 4508 mỗi tháng, tiên cung mở ra. Phía trước không gian cầu nối cùng không có lần nữa xuất hiện. Toàn bộ tiên cung đều bao phủ tại một mảnh ngũ thải hà quang bên trong. Bên trong mơ hồ trong đó có một cái to lớn âm ảnh ẩn hiện. Từng đạo lưu quang theo ngũ thải hà quang bên trong lao ra. Nhanh chóng chiều lấy nguyên phương biến đi. Nhìn thấy năm màu bao phủ phương viên vạn dặm, Thẩm Luyện khóe miệng cười. Đây cũng là thuận tiện hắn. Công đức phân thân sớm tựu tàng tại tiên cung phụ cận. Hơn nữa mang tới Thẩm Luyện tăng giờ làm việc đại lượng luyện chế bổ thiên lệnh. Số lượng khoảng chừng tam thiên 600 mai. Lần này hắn trực tiếp không phân huyền giai, hoàng giai. Ai có thể cướp được chính là của người đó. Ác không ác nhân không nói trước. Hắn hiện tại chỉ nghĩ làm tài nguyên. Đợi đến tiên cung hư ảnh chậm rãi biến mất tại thiên khung. Giữa thiên địa còn lưu lại mảng lớn ngũ thải hà quang thời điểm. Một quả chữ vật tiểu cầu quay tròn bay ra. Hạ xuống ngũ thải hà quang bên trong giữa trời ầm vang nổ tung. Tam thiên 600 mai bổ thiên lệnh như thiên nữ tán hoa một loại. Chiều lấy bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Bổ thiên lệnh. Đang từ tiên cung bay ra ngoài các tu sĩ. Nhìn thấy tròn tròn như gương đồng một dạng bổ thiên lệnh phía sau. Tức khắc tự kịp phản ứng. Chương 415, kết thúc tiên cung bên trong ngũ giai linh dược. 4. Cướp A. Xá Hà tiên thành bên trong. Thẩm Luyện nằm tại trên ghế nằm. Nhẹ nhàng nỉ non một câu. Tiểu đại, hôm nay là cái ngày tốt. Đánh gãy. Các vị đạo hữu, hôm nay bên trên mới. Tứ giai thượng phẩm dị bảo thiên lôi linh phù. Thuộc về ngũ giai thượng phẩm tử cực thiên lôi phù phiên bản đơn giản hóa. Có thể lặp lại sử dụng 7 lần. 7 lần điệp giao uy lực đuổi sát chuẩn hóa thần. Là ở nhà lữ hành. Tông môn chấn vận tốt nhất lựa chọn. Dị bảo thiên lôi linh phù. Không cần nguyên anh hậu kỳ cùng đại viên mãn tu sĩ xuất thủ. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ liền có thể kích hoạt sử dụng. Giá bán 800 vạn đổi lấy điểm. Từng mai bổ thiên lệnh bên trong. Đồng thời hiển hóa ra giống nhau tiến cử tràng cảnh. Phía trước vì bảo mật. Đến tiếp sau bổ thiên điểm đều đổi tên thành đổi lấy điểm. Lần thứ nhất nhận chủ đạo hữu. Có thể bớt 20%. Có ngũ giai linh dược. Linh tài người. Nhưng đánh 7 gấp. Dị bảo tứ giai thượng phẩm ngũ hành trời lôi tán. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể dùng. Nhưng làm trấn áp tông môn khí vận trấn sơn chi bảo. Tứ giai thượng phẩm hoàng thủy la sơn ấn. Thủy thổ song thuộc tính dị bảo. Nguyên anh trung kỳ có thể dùng. Tứ giai thượng phẩm thiên la địa võng trận. Tứ giai thượng phẩm dị bảo nước tiên châu. Nguyên anh sơ kỳ có thể dùng. Tứ giai thượng phẩm phá cảnh đan. Có khác với tu tiên giới cái khác phá cảnh linh đan. Có thể trợ lực nguyên anh trung kỳ tiến giai nguyên anh hậu kỳ. Các đạo hữu quả nhiên yêu ta. Bổ thiên châu bên trong. Thẩm Luyện kích động xoa xoa tay tay. Trước nhìn một chút bên tay trái 6.000 năm tử ngọc long tham. Lại nhìn một chút trong tay phải bạch hoàng huyết linh quả. Phía sau lại đem hai loại linh dược buông xuống. Cầm lên một gốc bề ngoài giống như là phơi trần củ cải một dạng mập mạp linh dược. 7.000 năm thần vận thiên bảo tham. Đồ tốt a. Thẩm Luyện mừng rỡ mong muốn trực tiếp gặm phải lưỡng khẩu. Còn may hắn đã sớm chuẩn bị. Vậy mà thực theo tiến vào ngũ hành tiên cung bên trong tu sĩ trong tay. Đổi đến tu luyện sử dụng linh dược. Những này toàn bộ đều là bổ sung pháp lực linh dược. Dược lực khá đủ. Những này tứ giai thượng phẩm dị bảo. Trận pháp. Đều tận lực giảm bớt trưởng khống hạn chế. Các đại thế lực không phải là không có nguyên anh hậu kỳ cùng viên mãn sao. Có nguyên anh hậu kỳ trở lên tu sĩ vẫn lạc tại đưa đò thuyền tranh đoạt chiến tông môn. Tộc quần. Đừng sợ, bổ thiên giáo chủ gấp người sở dĩ đến, muốn người chỗ nghĩ, cố ý luyện chế ra một nhóm có thể để nguyên anh ban đầu. Trung kỳ tu sĩ trưởng khống tứ giai thượng phẩm dị bảo. Linh phù, trước kia chỉ là phổ thông nguyên anh tông môn. Không có nguyên anh hậu kỳ ở trên tu sĩ tông môn. Cũng không muốn sợ, bổ thiên giáo chủ tới. Đại thiện nhân liền lại. Bổ thiên giáo chi kỳ chuẩn bị phòng bị nguyên anh hậu kỳ thậm chí đại viên mãn. Đến nỗi chuẩn hóa thần thủ đoạn. Trợ lực tông môn duy trì liên tục hài hòa phát triển. Vì tiến giai đỉnh cấp nguyên anh tông môn đánh tốt cơ sở. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới. Ai không xưng, đổi lấy bình đài, phía sau màn chi chủ là đỉnh tốt tu sĩ. Nửa năm sau, Vân Dương tu tiên giới Tây Đại Lục. Nguyên Linh Tông, trên tông môn phương, ngũ sắc sen lẫn trận pháp quang mang vạn trượng. Toàn bộ trận pháp bao trùm 3.000 dặm phương viên. Càng là dung hợp tông môn nội bộ tứ giai thượng phẩm linh mạch. Tên là ngũ hành quy sơn trận pháp. Liên tục không ngừng ngũ hành năng lượng xen lẫn ở giữa. Tạo thành một cái to lớn tương tự quy giáp phòng hộ cháo. Nguyên Linh Tông tại phủ cận tu tiên giới cũng thuộc về một phương đỉnh cấp nguyên anh tông môn. Tông môn phía trước có nguyên anh đại viên mãn tu sĩ tỏa chấn. Bất quá vì truy cầu hóa thần cảnh. Đại viên mãn lão tổ đi sang Nguyệt Linh tu tiên giới cũng không trở về nữa. Giờ đây tông môn mạnh nhất tu sĩ là Nguyên Anh Trung Kỳ Kha Vân. Giờ phút này, hắn dẫn theo tông môn mấy vị Nguyên Anh trưởng lão. Không ngừng đem pháp lực cùng đánh vào trong trận pháp. Nhưng mà, tòa này chuẩn ngũ giai trận pháp lại tại lung lay sắp đổ. Trên không trung không ngừng rơi xuống dưới xích sắc hỏa diễm. Nóng rực hỏa khí đem trận pháp bên ngoài đại địa dung thành dung nham. Toàn bộ tông môn tại hỏa diễm bên trong không ngừng run rẩy. Mà công kích đại trận chỉ có một cái thấp bé như đồng tử một dạng thân ảnh. Này tu bộ dáng nhìn qua bất quá 10 tuổi. Có thể dáng dấp có chút yêu dị. Đồng tử hiện ra xích mang. Lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía dưới. Linh dược đâu? Thanh âm huy hoàng. Cho dù là ngăn cách trận pháp. Như trước chấn động đến Kha Vân miệng phun máu tươi. Mỗi một lần ngũ hành tiên cung mở ra. Nguyên anh tu sĩ là tiến vào chủ lực. Nguyên anh tu sĩ lại mang lấy dưới trướng kim đan thế lực tu sĩ xem như đi đầu. Tới tìm kiếm tiên cung phía trong tràng cảnh. Có thể tiên cung phía trong nguy hiểm trùng điệp. Có chút hóa thần dám cả gan xông vào một lần. Có chút cũng không dám. Vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn một loại khác biện pháp. Tìm kiếm từng tiến vào tiên tông thế lực hoặc là tu sĩ tiến hành đổi lấy. Tỉ như trước mặt cái này xích hỏa đồng mỗ. Đương nhiên, cái này đổi lấy có uy bức lợi dụ thành phần. Hóa thần làm sao có thể dùng bình đẳng thân phận tới đổi lấy ngũ giai linh dược. Cấp một chút tác dụng không tới rách dưới là được. Thật đúng là muốn cùng hóa thần lão tổ muốn ngũ giai linh bảo. Lão tổ chính mình đều không đủ dùng. Lão tổ, lần này ta tông vận khí không tốt. Không có tìm được ngũ giai linh dược. Kha Vân không lo được miệng phun máu tươi. Quỳ dạp trên đất thê thảm mở miệng. Thả ra trận pháp để bản tôn siêu hồn. Nếu ngươi nói là sự thật, bản tôn liền bỏ qua các ngươi. Xích hỏa đồng mỗ trong mắt xiết sạch bắn tung tóe. Hỏa khí rất lớn. Lão tổ tha mạng. Ta tông thực không có thu hoạch được linh dược. Kha Vân phục địa khóc giống. Hắn đương nhiên không dám để cho hắn siêu hồn. Lần này theo ngũ hành tiên cung bên trong thực thu được một gốc ngũ giai linh dược. Trước kia là không có cách nào. Cần phải dùng lấy được linh dược tại hóa thần trong tay đổi điểm phá nát. Nhưng lần này hắn theo đổi lấy trong bình đài. Lập tức đổi được một khỏa tiến giai nguyên anh hậu kỳ linh đan. Cộng thêm một chương chuẩn ngũ giai phù lục. Thật không nghĩ đến trở lại tông môn không bao lâu. Tự bị hóa thần tìm tới cửa. Tốt tại hắn trở lại tông môn phía sau liền đem hộ sơn đại trận mở ra. Nếu không sớm đã bị tận diệt. Những này hóa thần lão thật bá đạo. Hắn không đổi còn không được à. Giữa không trung, xích hỏa đồng mỗ hỏa diễm vòng thân. Thân bên trên phóng xuất ra một cỗ mục nát khí tức. Hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới. Đáng chết sâu kiến. Theo thiên cung xuất hiện hắn tự theo Nguyệt Linh đại lục chạy đến. Vì đến liền là cưỡng ép theo tiến vào nguyên anh tu sĩ trong tay đổi mấy bụi ngũ giai linh dược. Thật không nghĩ đến liên tục tìm ba cái nguyên anh. Cũng không có đạt được ước muốn. Cái này nguyên linh tông lại còn dám mở ra trận pháp phòng bị hắn. Đâm đầu vào chỗ chết. Xích hỏa đồng mỗ hỏa khí rốt cuộc áp chế không nổi. Thân bên trên một mảnh tam thiên kiếp linh diệp bay lên. Phong cấm cảnh giới chậm rãi phóng thích ra. Một bầy kiến hôi dám to gan lá mặt lá trái. Cho là hắn không nguyện ý xuất thủ tựu thật sự là không coi hắn là hóa thần. Chương 416, Phản Thiên. Nhỏ nguyên anh không sợ hóa thần. 1. Theo xích hỏa đồng mỗ giải khai thân bên trên phong cấm. Một mảnh hải đường hình dạng linh diệp bay múa đến đỉnh đầu. Khí tức trên thân bắt đầu vượt qua nguyên anh phạm trù. Giữa thiên địa rơi xuống hỏa diễm. Lập tức theo xích sắc bên trong bắn ra kim bạch quang đầm. Nổi lên từng sợi huyền diệu quy tắc chi lực. Hừng hực hỏa diễm bắt đầu đốt xuyên quy giáp hình dáng phòng ngự. Đại trận bên trong nguyên linh tông tu sĩ gần như đều thổ huyết bất tỉnh đi. Có chút sớm liền không có sinh tức. Chỉ có vài cái nguyên anh tựa ở đại trận trận cơ vị trí. Miễn cưỡng còn có thể mở to mắt. Thế nhưng không ngừng miệng phun máu tươi. Một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Khinh người quá đáng. Kha Vân nhìn xem đầy khắp núi đồi phế tích. Còn có lung lay sắp đổ đại trận. Thổ huyết mắng to lên. Hắn linh dược muốn bán liền bán không muốn bán tựu không bán. Này có lỗi gì sao? Lại nói. Những này linh tôn gì đó thối đức hạnh. Ai còn không biết rõ. Vù. Không lo được chính mình từng ngụm thổ huyết. Đem một chương năm màu linh phù bắt ra đây. Trong miệng hắn máu tươi trọn vẹn đem linh phù thẩm thấu. Ầm ầm. Trùng điệp 3000 dặm to lớn trận pháp quy giáp nứt toác. Biến thành đầy trời óng ánh ngũ thải quang hoa văng khắp nơi. Cắm rễ tại linh mạch chỗ sâu trận cơ càng là vỡ ra. Trận bàn. Trận kỳ đồng thời nổ tung thành mảnh vụn. A. Thành huyết nhân một dạng Kha Vân. Đem toàn thân tinh huyết hội tụ đến chuẩn ngũ giai dị thú trời long phù bên trên. A. Trận pháp phá toái nháy mắt. Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Năm màu hoa quang bên trong một đầu trăm dặm lớn nhỏ năm màu giao long lăng không thành hình. Năm màu giao long hình thành đằng sau. Xua tan tông môn hạch tâm khu vực bộ phận trận pháp nổ tung tạo thành dung chuyển. Để mấy vị lúc đầu muốn cái xác không hồn ra hỏa. May mắn nện vào sâu trong lòng đất. Sau đó, giao long lăng không mà tới. Dương nanh múa vuốt sông về không trung xích hỏa đồng mỗ. Điêu trùng nhỏ. Nhìn thấy phía dưới sông lên một đầu năm màu giao long. Xích hỏa đồng mỗ mặt mang khinh thường. Nếu là nguyên anh đại viên mãn tay cầm ngũ giai linh phù. Hắn còn có chỗ cố kỵ. Một cái nhỏ nguyên anh trung kỳ tiểu bối. Lại còn dám phản kháng. Thật là đáng chết. Theo lập tức giơ tay lên. Bóp ra một cái vô cùng to lớn hỏa diễm vòng xoáy liền phải đem năm màu giao long cuốn nát. Có thể năm màu giao long va chạm đến hỏa diễm vòng xoáy phía sau. Cùng không có đánh nát. Ngược lại nhảy ra hỏa diễm vòng xoáy. Trăm dặm lớn nhỏ thân rồng bên trên mang lấy lửa nóng hừng hực tự chiều lấy xích hỏa đồng mỗ đánh tới. Xích hỏa đồng mỗ sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng liền đánh liên tục ra hai đạo hỏa trường. Có thể năm màu giao long cũng đến hắn trước mắt. Ầm ầm, năm màu linh quang cùng hỏa diễm đụng nhau ở giữa che mất nguyên linh tông trên dưới. Dãy núi, cung điện đều phá hủy hầu như không còn. Năng lượng nổ tung ở giữa xích hỏa đồng mỗ bay rớt ra ngoài. Thân bên trên tựa như là vỡ vụn mặt băng truyền ra thanh âm ca ca. Mỗi một lần thanh âm vang dội tới. Trên người hắn hư thối khí tức tựu thêm hùng hậu một phần. Để lơ lửng tại quanh người hắn tam thiên kiếp linh diệp phát ra vui vẻ ong ong. phô trương thôn vệ lấy những này hư thối khí tức. Giờ phút này, Xích Hỏa Đồng Mỗ khóe mắt mắt trần có thể thấy nhiều hơn một đạo nếp nhăn. Thể nội tựa như là không có đầy đủ thiêu đốt hỏa lô. Phát sinh ra nồng đậm màu xám khói lửa. Có một loại muốn trắng trợn thôn vệ thể nội sinh cơ dấu hiệu. A, phát giác được thể nội dị biến. Xích Hỏa Đồng Mỗ cuống quyết đánh ra pháp quyết. Muốn đem phiêu động ở trên người Tam Thiên Kiếp Linh Dược cất trở về. Nhưng mà, Linh Diệp tựa như là vui vẻ tinh linh nhiều lần thoát khỏi hắn trưởng khống. Xeo xeo hấp thu hủ hủ chi khí. Luống cuống tay chân kéo dài hồi lâu. Xích Hỏa Đồng Mỗ mới vừa đem Linh Diệp một lần nữa cất về tới thể nội. Trên mặt thần sắc âm trầm đáng sợ. Một cái tiểu tông môn vậy mà đem hắn bước đến trình độ như vậy. Đáng chết. Đường đường hóa thần linh tôn bị một cái nhỏ nguyên anh tông môn. Làm váng đầu bất ngờ mặt. Mặt mũi này hướng chỗ nào đặt. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa nháy mắt. Bất ngờ cảm thấy một cỗ khiếp sợ khí tức. Từ phía dưới phế tích chỗ như lợi kiếm hiển hiện. Đáng chết. Còn có. Xích Hỏa Đồng Mỗ tâm thần một đập. Cuống quýt bọc cơn giận hướng về phương xa biến đi. Trong cơ thể hắn Linh Diệp vừa mới ngăn chặn. Có thể hư thối khí cũng không có triệt để áp chế. Lại sử dụng hóa thần cấp độ thủ đoạn. Sẽ chỉ gia tăng trong cơ thể mình hư thối tốc độ. Dưới mắt. Cần tìm một chỗ một lần nữa phong cấm cảnh giới. Nguyên Linh Tông phế tích bên trong. Một mặt năm màu mâm tròn treo cao. Tạo thành một mảnh treo cao năm màu quang ảnh khu vực. Kích phát chuẩn ngũ giai linh phù tông chủ Kha Vân. Giờ phút này đã khí dạo như tia. Thân thể càng là nứt toác thành một bãi. Lúc đầu hắn nếu là chỉ kích phát chuẩn ngũ giai phù lục lời nói. Cũng là không lại như vậy. Những này linh phù đều đi qua cải tiến. Có thể sẽ để nguyên anh trung kỳ tu sĩ xuất hiện hao tổn quá độ tình huống. Thế nhưng không đến mức biến thành một bãi thịt nhão. Thế nhưng nhận lấy hóa thần tu sĩ cách không hạ xuống uy áp quá mạnh. Nếu không có đại trận bảo hộ, thần hồn cũng sớm tan vỡ. Cũng chính là những này phong cấm linh tôn thực lực nhận hạn chế. Nếu không Nguyên Linh Tông căn bản lật không nổi gì đó bọt nước đến. Tông chủ, sư huynh, phế tích bên trong Nguyên Linh Tông hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có một nguyên anh sơ kỳ một nguyên anh trung kỳ tu sĩ kéo lấy trọng thương thân thể lảo đảo mà tới. Nhào vào thân thể phá toái Kha Vân trước mặt. Tông chủ, hóa thần lão quái lui. Chúng ta đánh lui hóa thần. Chúng ta đánh lui hóa thần. Tại bổ thiên lệnh năm màu quang bao phủ xuống. Kha Vân trên thân thể hồn quang sáng lên. Hiển hóa ra hư huyễn hồn ảnh. Nhìn thoáng qua hủy đi sơn môn. Nước mắt tuôn đầy mặt. Hứa sư đệ. Ngay bây giờ ngươi chính là ta Nguyên Linh Tông đời sau tông chủ. Vương sư đệ ngươi vì đại trưởng lão. Nói xong. Kha Vân hồn ảnh đem chính mình chữ vật giới chỉ gian nan triệu hoán lên tới. Đưa đến tân tông chủ trong tay. Trong này có một khỏa phá cảnh đan. Vốn là, có thể trợ ngươi tiến giai nguyên anh hậu kỳ. Hiện tại kéo phủ khố hết thảy tài nguyên. Còn có này mặt đổi lấy lệnh bài. Lập tức rời khỏi sơn môn. Đối đãi các ngươi tiến giai nguyên anh hậu kỳ trở lại trọng chỉnh tông môn. Nhớ kỹ đem tông môn phủ khố phía trong kia hai kiện ngũ giai linh vật đổi lấy thành tu hành linh đan. Giấu đi hảo hảo tu hành. Ta Kha Mỗ có lỗi với lịch đại lão tổ. Có thể ta Nguyên Linh Tông tuyệt sẽ không hủy diệt. Đi mau. Kha Vân một lần nữa nhìn thoáng qua phá toái sơn môn. Cười lớn một tiếng thần hồn biến thành linh quang tiêu tán ở trong thiên địa. Hóa thần. Bất quá như. Tông chủ. Một lát sau. Dư lại hai vị nguyên anh trưởng lão đem Kha Vân hài cốt thu liếm. Nhìn thoáng qua khắp nơi nhuốm máu tông môn chốn cũ. Vương sư đệ. Đi. Hai người nhanh chóng thu nạp tông môn phủ khố. Liên đồng môn hài cốt cũng không có thu liếm. Tự kéo lấy thương thế nhanh chóng trốn đi thật xa. Chương 416, Phản Thiên. Nhỏ Nguyên Anh không sợ hóa thần. 2. Nguyên Linh Tông xem như đã từng có được Nguyên Anh đại viên mãn tông môn. Tại phụ cận tu tiên giới đều không nhỏ danh hào. Này tông hủy diệt tạo thành động tĩnh. Tự nhiên bị xung quanh quá nhiều tu sĩ chú ý đến. Rất nhanh tin tức tự chiều lấy bốn phương tám hướng chuyển đi. So với Nguyên Linh Tông là hủy diệt. Hủy diệt Nguyên Linh Tông hóa thần hốt hoảng trốn chạy tràng cảnh. Mới càng để cho người kinh hãi. Không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nguyên Linh Tông hủy diệt quá trình. Cộng thêm hóa thần tu sĩ hốt hoảng bỏ chạy mơ hồ cảnh tượng bị thâu xuống tới. Đây chính là hóa thần A. Vậy mà hốt hoảng bỏ chạy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Như vậy tin tức đối với đề giai tu sĩ tới nói. Quả thực như kinh thiên phích lịch đồng dạng. Đến mức hóa thần hốt hoảng bỏ chạy Lưu Ảnh Châu đều truyền ầm lên. Lên tới Nguyên Anh. Xuống đến luyện khí đều muốn nhìn xem kính ngưỡng hóa thần lão tổ phong thái dáng người. Trong lúc nhất thời, thành phụ cận nhiều tòa tu tiên giới nóng đàm luận độ đệ nhất đề. Nhưng mà, Nguyên Linh Tông tràng cảnh vậy mà không phải duy nhất. Ngắn ngủi nửa năm sau, mặt khác một tòa tu tiên giới Yên Hà Đại Lục ở bên trên. Nguyên Anh Tông môn Xích Tiêu Tông như nhau bạo phát một hồi cùng hóa thần ở giữa chiến đấu. Cuối cùng tình hình chiến đấu càng để cho người mở rộng tầm mắt. Xích Tiêu Tông tin đồn đã tọa hóa lão tổ Xích Tiêu chân quân. Bất ngờ xốc lên vách quan tài bật đi ra. Chư quân chỉ gặp Xích Tiêu lão tổ tay trái giữ dị bảo Xích Hỏa Châu. Tay phải nắm lấy mơ hồ hợp nhất khí phù. Giữa trời cùng hóa thần đại chiến một trận. Đánh địa liệt sơn băng. Đem hóa thần tu sĩ sinh sinh bước lui. Trận chiến này chiến quả lấy càng thêm kinh người truyền bá tốc độ. Tại tu tiên giới bộc phát ra. Đối với từng tiến vào ngũ hành tiên cung tông môn tu sĩ tới nói. Tự nhiên sẽ hiểu những này hóa thần tìm tới cửa là bởi vì cái gì. Có tu sĩ trở ngại hóa thần uy áp. Bị hóa thần mạnh mẽ vơ vét một lượt. Đem theo ngũ hành tiên cung lấy được linh dược bị cướp đi. Sau đó ném ra một ít phế phẩm ngoạn ý. Trong lòng biệt khuất đang nghe như vậy tin tức phía sau. Cũng không khỏi đến thoải mái lên tới. Hóa thần biến hóa thần cẩu chân hóa thần. Cũng không gì hơn cái này. Xích Tiêu Tông uy danh đại chấn. Lập tức mở rộng sơn môn. Sớm mở ra chiêu thu đệ tử. Thẩm Luyện chú ý đến chuyện này. Vẫn là bởi vì cái này Xích Tiêu Tông cùng lúc trước Thiên Nam tu tiên giới tông môn trùng tên. So với cấp thấp trúc cơ tu sĩ Kim Đan xem náo nhiệt. Thêm nữa tông môn các tu sĩ nhưng là lâm vào thật sâu trong suy tư. Xích Tiêu Tông, Nguyên Linh Tông là gì có thể bước lui hóa thần? Chân tướng chỉ có một cái. Đi đổi lấy bình đài đổi một kiện dị bảo. Hoặc là đổi một tờ linh phù. Cái tin đồn này rất nhanh liền quét sạch mỗi cái lớn Nguyên Anh tông môn. Đáng chết đổi lấy bình đài. Đem hóa thần lão tổ ra mặt đều cấp lột xuống nha. Phong cấm linh tôn chiến lực vốn là thấp hơn bình thường hóa thần. Lúc đầu dựa vào cảnh giới áp chế Nguyên Anh còn có thể trổ tài một ra vẻ ta đây. Nhưng bây giờ, một đợt tứ giai thượng phẩm, chuẩn ngũ giai dị bảo, linh phù xuất hiện. Lập tức phá vỡ cái này hóa thần các lão tổ uy áp. Phốc, Bổ Thiên Châu bên trong. Thẩm Luyện hứ một ngụm. Vừa vò xoa tay. Một kiện, hai kiện, ba kiện. Phốc, một lần nữa xoa tay. Bốn kiện. Nguyên Anh đánh tan hóa thần tuyên truyền hiệu quả tương đối tốt. Đến mức trải qua mấy ngày nay, tứ giai thượng phẩm dị bảo, chuẩn ngũ giai linh phù tiêu thụ ngạch phóng đại. Có mới đổi lấy tin tức. Một đạo ngân quang thiểm thước sau đó. Truyền tống trận đài bên trên nhiều một nửa mở hộp ngọc. Bên trong là nửa cây thanh vân long tu. Trong hộp ngọc này nửa cây linh dược nhìn qua tuổi tác đã 10 phần lâu dài. Ngoài mặt khô quắt đều có chút biến thành đen. Chỉnh thể giống như là một khỏa sợi dâu. Nửa phần dưới không có. Thanh vân long tu có thể dùng tới luyện chế thanh vân sung ho đan. Là hóa thần tu sĩ thường ngày tu hành viên đan dược chi nhất. Trên thực tế, tu tiên bên trong mỗi một cảnh giới bên trong, đều có rất nhiều chủng có thể dùng tới tu hành đan dược. Cảnh giới càng cao chủng loại ngược lại càng nhiều. Tỷ như hóa thần sơ kỳ dùng đến tu hành linh đan. Thẩm Luyện biết đến số lượng tựu nhiều đến hơn 130 chủng. Sở dĩ như vậy nhiều, là bởi vì ngũ giai linh dược bồi dưỡng không dễ dàng. Phần lớn đều là lấy cá thể xuất hiện. Quản chi là dĩ vãng tài nguyên coi như phong phú thời gian. Ngũ giai linh dược cũng đều là độc lập sinh tại đặc biệt khu vực. Mỗi một cái địa vực hóa thần tu sĩ. Bởi vì địa vực hoàn cảnh không cùng mọc ra linh dược cũng khác biệt. Đại gia chỉ có thể ở chính mình khu vực bên trong đối tìm được linh dược tiến hành luyện chế. Tỷ như ven biển địa phương. Linh dược thuộc tính liền biết hướng về thủy thuộc tính. Tới gần khô hạn hoàng thổ chi địa. Linh dược thuộc tính liền biết hướng về thổ hành. Cái này cần nhập ra tùy tục tới nghiên cứu liên quan linh dược. Có đôi khi một loại nào đó linh dược còn biết tại một cái nào đó thời đại tuyệt diệt. Vậy cũng chỉ có thể dùng những chủng loại khác linh dược tới tu hành. Ngược lại là cấp thấp đan dược bởi vì linh dược có thể bồi dưỡng tính mạnh. Ngược lại tạo thành đặc biệt tu hành linh đan chủng loại. Trước mặt này một nửa linh dược. Vừa nhìn tự lại là cái nào đó thế lực nhấc lên khố phòng đệ tử. Kể từ Nguyên Linh Tông, Xích Tiêu Tông sự kiện phía sau. Mỗi cái tông nhấc lên khố phòng số lần càng ngày càng nhiều. Đều muốn vì tông môn nhiều gia tăng một hai kiện trấn tông chi bảo. Tông môn không có một kiện dị bảo hoặc là linh phù. Đều không có ý tứ đi ra ngoài. Định vị, thẩm luyện một đạo ý niệm truyền ra ngoài. Bổ Thiên Châu phía trong tựu vang lên thanh âm. Vu Điệp tu tiên giới. Nguyên Anh tu tiên giới gia tộc Thiên gia. Bổ Thiên lệnh người nắm giữ Thiên Vân Hạc. 20 năm trước tiến giai Nguyên Anh Trung Kỳ. Thiên gia sở tại Vu Điệp tu tiên giới Bắc Cảnh. Có phân tranh thế lực là Càn Dương Tông. Càn Dương Tông nguyên thủ tu cháu Hán. Nguyên Anh Hậu Kỳ. Đi tới Nguyệt Linh tu tiên giới một đi không trở lại. Đương nhiệm thủ tu Chúc Mừng Luyện. Nguyên Anh Trung Kỳ. Một tháng trước. Chúc Mừng Luyện lấy ngũ giai linh vật Viêm Dương Thiên Hỏa Châu. Linh dược xương sống lưng thông bối cỏ. Đổi tứ giai thượng phẩm dị bảo Kim Dương Hỏa Giản cùng mấy cái tu luyện linh đan. Thiên gia lần này mục tiêu. Đổi lấy một kiện không kém gì Kim Dương Hỏa Giản tứ giai thượng phẩm dị bảo. Dùng để đối kháng tới tử Càn Dương Tông uy hiếp. Nghe Bổ Thiên Châu khí linh kể rõ. Thẩm Luyện hai mắt híp lại thành một đường nhỏ. Cuốn lại á. Lúc đầu tại Càn Dương Tông tiền nhiệm thủ tu còn tại thời điểm. Thiên gia là Càn Dương Tông gia tộc phụ thuộc. Có thể tiền nhiệm thủ tu vẫn lạc tại bên ngoài. Ngay tiếp theo truyền thừa linh bảo cũng còn sống sót bên ngoài. Thiên gia gia chủ lại tiến cấp tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Nắm giữ cùng Càn Dương Tông địa vị ngang nhau thực lực. Tân nhiệm Càn Dương Tông thủ tu thực lực chưa tới. Tự vận dụng phủ khố nội tình đổi một kiện dị bảo. Một lần nữa nắm giữ sánh vai Nguyên Anh Hậu Kỳ đến nỗi đại viên mãn chiến lực. Không thể không nói. Thẩm Luyện đẩy ra dị bảo. Linh bảo thật là tổn hại về đến nhà. Bình thường linh bảo cần tu sĩ cảnh giới cùng linh bảo cùng giai vị. Mới có thể bộc phát ra đứng đầu đại uy lực. Có thể hắn khai phát ra đây dị bảo lại không có loại này cố kỵ. Nguyên Anh Trung Kỳ liền có thể nhấc lên bản chí ít cần Nguyên Anh Hậu Kỳ mới có thể kích phát tứ giai thượng phẩm linh bảo. Này thuộc về nghiêm trọng nhiễu loạn tu hành giới đấu pháp công chính tính. Cái này để đại gia tiến vào một trong đó cuốn trong trận đấu. Cầm Càn Dương cùng Thiên gia tới nói. Tất cả mọi người có Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ tỏa chấn. Thuộc về cùng một hàng bắt đầu bên trên đối thủ. Có thể Càn Dương trước có tứ giai thượng phẩm dị bảo. Cân bằng bị đánh vỡ. Vì không bị Càn Dương tông diệt đi. Thiên gia cũng chỉ có thể cắn răng dậm chân đem gia tộc ẩn giấu mấy ngàn năm linh dược lấy ra. Đổi lấy một kiện đối kháng Càn Dương tông dị bảo. Đợi đến thiên gia cũng có cùng cấp độ dị bảo. Phối hợp Nguyên Anh Hậu Kỳ đến nỗi đại viên mãn công kích thủ đoạn. Đại gia lại về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên. Ngươi nhìn, hòa bình không liền đến. Thẩm giáo chủ có thể nói là thao vỡ nát tâm. Nhìn tới không bao lâu, liền có thể đẩy ra ngũ giai linh phù. Dị bảo, Thẩm Luyện híp mắt cười nghĩ đến. Chương 416, Phản Thiên. Nhỏ Nguyên Anh không sợ hóa thần. 3. Nhưng lại cũng làm cho Nguyên Anh tu sĩ sơ bộ nắm giữ chống cự phong cấm linh tôn thủ đoạn. Như Nguyên Linh Tông vậy, chỉ cần cam lòng một thân dốc thịt, hóa thần cũng có thể kéo xuống ngựa. Thời điểm trước kia, Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ liền xem như huyết nấu cạn. Tại hóa thần trước mặt cũng đều là sâu kiến. Có thể vân tiêu giới tình huống quá đặc thù. Tuyệt phần lớn hóa thần tu sĩ đều thân bên trên đều cõng lấy linh diệp. Một khi ra tay đánh nhau lại kích phát thể nội hư thối khí. Mỗi một lần muốn giải khai phong cấm. Đều biết tạo thành tự thân hư thối khí tiến một bước tăng thêm. Điểm này, Thẩm Luyện theo trên người Phù Vân Phi như vậy nhiều năm. Đã sớm biết nhất thanh nhị sở. Hóa thần thực lực nhận phong cấm. Nhỏ Nguyên Anh Trung Kỳ đạt được ngoại vật tăng cường. Cứ kéo dài tình huống như thế. Tự xuất hiện Nguyên Linh Tông. Xích Tiêu Tông loại này kinh thiên hành động vĩ đại. Đương nhiên, cũng chỉ là đối kháng một cái. Dù là phong cấm hóa thần lại có cố kỵ. muốn dựa vào những thủ đoạn này đánh giết một tôn hóa thần. Cũng gần như không có khả năng. Có thể này cũng đầy đủ. Không thấy được tu tiên giới cay sao, nhiều tu sĩ cái cằm đều nhanh kinh điệu. Còn muốn luyện chế một chút tứ giai linh đan mới là. Tu tiên giới nguyên anh hậu kỳ cùng viên mãn đều đứt gãy. Nếu có thể mau chóng bồi dưỡng một nhóm ra đây. Lại phối hợp ngũ giai linh phù. Dị bảo, trận pháp gì đó. Cũng có thể uy hiếp một cái bình thường hóa thần. Thẩm Luyện cũng không có quên trừ phong cấm hóa thần bên ngoài. Tu tiên giới còn có một nhóm bình thường thổ dân hóa thần. Trước mắt những này dị bảo, linh phù, uy hiếp một cái phong cấm hóa thần vẫn được. Tại bình thường hóa thần trước mặt còn chưa đủ nhìn. Điểm này cũng sớm tại Đoan Dương tu tiên giới tự phát sinh qua. Một cái bình thường thổ dân hóa thần. Đem đổi dị bảo Lê Dương Tông san bằng. Đem dị bảo cướp đi. Cùng Nguyên Linh Tông một dạng. Lê Dương Tông cũng có tu sĩ mang lấy bổ thiên lệnh lặng lẽ đào thoát. Phía trước Nguyên Linh Tông cùng Xích Tiêu Tông sự tình. Thuộc về đánh phong cấm linh tôn một trở tay không kịp. Mà chờ phản ứng lại phía sau. Những này linh tôn thủ đoạn trọn vẹn có thể lặng lẽ sao sao lẻn vào trong tông môn. Vì lẽ đó, Thẩm Luyện lên khung hộ tông đại trận cũng 10 phần nhận mỗi cái đại tông môn hoan nghênh. Mỗi cái tông đều có linh mạch phối hợp đại trận, tiêu hao cũng không tính quá lớn. Thậm chí rất nhiều tông môn trải qua mấy ngày nay, đều tại thấp mức độ vận chuyển đại trận. Có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ để đại trận toàn bộ vận chuyển lại. Theo Thẩm Luyện, làm như vậy cũng liền thuộc về cho mình một cái tâm lý an ủi. Chỉ cần hóa thần tu sĩ. Đột nhiên, hắn linh quang nhất thiểm. Tự dài đầu óc, hóa thần có thể giấu đi. Vậy liền luyện chế một cái nhìn trộm phương diện linh bảo đi cảm ứng. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện tự bắt đầu công việc lu bù lên. Như là đã cấp Nguyên Anh Tông môn chuẩn bị sơ bộ đối kháng phong cấm linh tôn thủ đoạn. Như vậy đem làm thành một cái nguyên bộ hệ liệt bộ đồ. Không càng thêm có thể thể hiện ra thẩm giáo chủ đại ái. 2 năm nửa phía sau, có ngọn nguồn tứ tượng nguyên từ tháp. Thẩm Luyện trước mặt nhiều hơn một tòa cao chừng 10 trượng ngũ sắc tháp. Tại tháp bốn phía lơ lửng bốn mặt có đường cong hình lưới kim loại mặt. Kim loại mặt bên trên lóe ra lít nha lít nhít hắc bạch từ sáng. Mỗi một cái từ quang đều là dùng nguyên từ thạch luyện chế mà thành. Bốn mặt hình lưới kim loại mặt. Còn quấn ngũ sắc tháp chậm rãi chuyển động. Phóng xuất ra vạn thiên đạo hắc bạch quang tuyến. Tại Thẩm Luyện pháp lực hiển hiện trong chốc lát. Hắc bạch từ quang tức khắc đại thịnh lên tới. Thẩm Luyện ở đây tháp bên trên bố trí linh cấm. Có thể hộ sơn trận pháp liên hệ với nhau. Chỉ cần từ tháp cảm ứng được siêu việt thiết lập giới hạn năng lượng ba động. Liền biết trong chớp mắt đem trận pháp mở ra. Cái này đã giảm bớt đi tu sĩ phát giác phía sau phản ứng thời gian. Trước mắt cũng liền có thể làm được trình độ này. Bất quá tại ngũ sắc tháp bên trong, buộc vòng quanh lít nha lít nhít linh cấm. Linh cấm là lóe ra một mai ngũ sắc kim loại châu. Cái này liền là Thẩm Luyện lưu lại cửa sau chi nhất. Này ngũ sắc kim loại châu có thể tan như đặc biệt tu sĩ khí tức. Nói cách khác, một khi có ghi chép khí tức tu sĩ xuất hiện, nguyên từ tháp liền biết lập tức mở ra trận pháp. Cái này chỉ là Thẩm Luyện trước mắt tư tưởng. Hắn nhìn thấy qua hóa thần tu sĩ không ít, nhưng chân chính ghi chép lại khí tức còn không có mấy vị. Sau đó nhất định phải đem tu tiên giới hết thảy hóa thần tu sĩ khí tức đều ghi lại trong danh sách. Đến lúc đó, liền có thể đem tiêu ký khí tức kim loại châu bán cấp từng cái tông môn. Đơn bán một kiện linh bảo mới có thể tại mỗi cái tông thân bên trên cạo mấy lượng nước luộc. Muốn làm tự muốn làm đến tiếp sau thăng cấp phục vụ dây chuyền. Trải qua mấy ngày nay, Thẩm Luyện cũng coi là đã nhìn ra. Những tông môn này thật là có nhiều áp đáy hòm ra hỏa. Không hung hăng chen một cái. Thật đúng là không bọn hắn có bao nhiêu sữa. Từng cái một tông môn tựa như là tích chữ thử. Tổ tiên áp đáy hòm hàng giấu đi cực kỳ chặt chẽ. Không nói những cái khác. Chỉ cần có thể đem những này chìm tới đáy hàng đều đào móc ra. Thẩm Luyện cảm thấy mình tiến giai hóa thần hậu kỳ tựu có trông cậy vào. Qua nhiều năm như vậy chỉ cho đại gia mưu phúc lợi. Tiếp xuống ta cũng nên vì chính mình bận rộn. Đem nguyên từ tháp ném qua một bên. Chuyện còn lại giao cấp công đức phân thân đi làm là được. Mới linh bảo cần đi qua một đoạn thời gian kiểm nghiệm mới có thể phổ biến. Trước kia là không có cách. Ngũ giai linh dược không đủ chỉ có thể ngồi chờ luyện hóa đáng thương linh khí. Giờ phút này hắn có được mười mấy gốc các loại ngũ giai linh dược. Đúng lúc cho mình luyện đan đan ăn. 8 tháng phía sau, Thẩm Luyện đem chính mình luyện đan thủ nghệ. Theo tứ giai thượng phẩm tăng lên tới ngũ giai hạ phẩm. Tiện thể lấy đem trong tay mình ngũ giai linh dược sửa sang lại một phen. Hơn nữa moi ruột gan phối hợp một bộ phận tứ giai. Tam giai phụ dược. Một phen kiểm kê đằng sau. Trước mắt hắn có khả năng luyện chế trợ lực tu hành linh đan hết thảy có 9 loại. Còn có 5 loại linh đan có chủ dược. Có thể phụ dược không đủ. Cần mặt khác tiến hành siêu tập. Lấy không cùng thân phận bổ thiên lệnh người nắm giữ. Ban bố tương ứng cầu mua tin tức. Tìm kiếm thất tinh linh thảo. Thổ thố nấm hoa. Giao huyết cỏ. Đạt được phân phó phía sau bổ thiên khí linh. Lập tức ở bên trong đổi lấy bình đài bên trên ban bố xin thuốc tin tức. Đương nhiên là lấy hư cấu bổ thiên sứ đi cầu mua. Những này phụ dược phần lớn là tứ giai cấp độ. Ít có một phần là tam giai cấp độ. Thẩm Luyện não tử bên trong lấy toàn bộ vân tiêu giới cường đại nhất luyện đan truyền thừa. Một hơi thở để bổ thiên khí linh ban bố trên 100 loại 3-4 bậc linh dược cầu mua tin tức. Ở trong đó có một phần là dưới mắt muốn dùng đến. Một phần là mặt khác một chút ngũ giai linh đan thường dùng phụ dược. Tuy nói hiện tại liền những linh đan này ngũ giai chủ dược cũng không có. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn sớm siêu tập phụ dược. Những linh đan này bên trong. Tự nhiên là lấy thanh vân long tu làm chủ dược thanh vân sung ho đan. Này đan dược lực mạnh mẽ. Một khỏa dược lực là cái khác cùng giai phổ thông tu hành linh đan mấy chục lần. Đáng tiếc này gốc tới tay thanh vân long tu. Bị hái xuống thời gian quá dài. Cũng không biết rõ thiên gia tổ tiên làm thế nào chiếm được này gốc linh dược. Nho nhỏ nguyên anh gia tộc có thể thu được này gốc linh dược. Cơ duyên không nhỏ. Chương 416, Phản Thiên. Nhỏ nguyên anh không sợ hóa thần. 4. Nhìn xem trong tay khô héo thanh vân long tu. Thẩm Luyện cũng lên tinh thần. Thiên gia đối này gốc linh dược bảo tồn cũng không khá lắm. Đến mức trôi qua không ít dược tính. Hắn tính toán liền xem như thành đan lại tốt. Nhiều lắm là cũng liền có thể 3 khỏa linh đan dược lực. Đem phối tốt linh dược từng phần dọn xong. Thẩm Luyện trực tiếp chui vào vẫn tinh động thiên bên trong. Mà đem động thiên nhét vào công đức phân thân thể nội. Công đức phân thân đem thay thế hắn trở thành xá hà khôi lỗi cửa hàng trưởng quỹ. Tiếp tục tại nơi này bán một. Nhị giai tiểu khôi lỗi. Xá hà tiên thành tiên phàm hốn cư. Tu sĩ ước chừng hơn 10 vạn. Phàm tục người vượt qua ngàn vạn. Phân bố tại xá hà chủ mạch cùng nhánh sông ở giữa bình nguyên bên trên. Thành trì trung cảnh giới kẻ cao nhất bất quá là một cái kim đan đại viên mãn. Trong phạm vi 3 vạn dặm cường đại nhất tông môn là Lật Thủy Tông. Xá hà tiên thành liền là Lật Thủy Tông thế lực phạm vi. Đến mức xá hà, cái cửa hàng này danh hào. Tại xá hà tiên thành 10 phần phổ biến. Vẻn vẹn là khôi lỗi cửa hàng sở tại cái này chi nhánh ven bờ. Bao gồm linh mễ cửa hàng, nổ cửa hàng, chế phù cửa hàng tại phía trong hơn 30 nhà đều treo, xá hạ thẻ bài. Thẩm Luyện khôi lỗi cửa hàng tại nơi này 10 phần không đáng chú ý. Lại nói hắn buôn bán đứng đầu coi trọng liền là một cái tuân thủ luật pháp. Mỗi tháng đúng hạn nộp thuế. Vẫn là này đầu nhánh sông bên đường bên trên nộp thuế mẫu mực. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Tại nơi này hắn liền là một cái nhỏ trúc cơ. Căn bản không làm cho người chú mục. Đến mức tu tiên giới sự tình. Không có quan hệ gì với hắn. Ngũ giai linh đan luyện chế rườm rà mức độ. Thời gian tiêu hao. So tứ giai nhiều gấp đôi. 3 năm sau một ngày. Động thiên nội lô hưng thịnh hùng hậu. Mùi thuốc nồng nặc hội tụ thành thanh sắc đan hà. Theo đan lô mở ra. Hai khỏa quay tròn viên đan dược bay ra. Vần quanh thanh sắc hào quang chiếu rọi tứ phương trong suốt. Càng có, ây, ây, tiếng long ngâm không ngừng vang dội tới. Vần quanh tại viên đan dược bên ngoài hào quang tạo thành từng đầu thanh sắc du long. Nhanh chóng ngưng tụ tại viên đan dược ngoài mặt. Thành lít nha lít nhít trong tích long hoa văn. Đem hai khỏa tròn vo vo linh đan nắm ở trong tay. Mang theo ủ rũ Thẩm Luyện có chút than vãn. So đoán trước tại bên trong thiếu một khỏa. Hai khỏa thanh vân đan một khỏa thượng đẳng phẩm chất, một khỏa hạ đẳng phẩm chất. không phải hắn luyện đan kỹ nghệ không được. Thật sự là xem như chủ dược Thanh Vân Long tu dược lực trôi đi mất quá nhiều. Đổi lại cái khác cùng giai đan sư, có thể thành đan một khỏa hạ phẩm cũng không tệ. Phất tay đem đan lô rửa giấy sạch sẽ, để ở một bên dự bị. Lần này luyện đan thời gian tuy nói không lâu lắm, có thể thẩm luyện vẫn còn có chút ủ rũ. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi vài ngày sau, khai lò luyện chế một nhóm tứ giai linh đan. Bổ Thiên giáo quy mô càng lúc càng lớn, giáo hữu nhóm nhu cầu cũng là càng ngày càng tăng. Toàn bộ liền là một nhóm ăn hàng. Chỉ cần linh đan lên khung, chẳng mấy chốc sẽ bị đổi lấy không còn. Có thể so thổ phỉ. Trong nháy mắt, 33 năm qua đi. Thẩm luyện hết thảy vì chính mình luyện chế được 21 lô 16 loại. Tổng cộng 263 khỏa ngũ giai hạ phẩm linh đan. Trong đó 213 khỏa thượng đẳng phẩm chất. 32 khỏa trung đẳng phẩm chất. Dư lại đều là hạ đẳng phẩm chất. Có thể luyện chế ra như vậy nhiều, chủ yếu vẫn là tại hắn trong quá trình luyện đan. Lại từ Bổ Thiên giáo bằng hữu trong tay thu được mấy bụi ngũ giai linh dược. So sánh dưới, hắn luyện chế ra tới mỗi cái phẩm giai tứ giai linh đan mạch Superligaan qua 1900 khỏa. Lấy có thể so hóa thần trung kỳ cấp độ thần niệm cường độ. Luyện chế tứ giai linh đan, tốc độ so trước đó nhanh gấp 2-3 lần. Này gần 2000 khỏa các loại tứ giai linh đan. 3/5 là trung đẳng phẩm chất. Còn có một phần nhỏ là thượng phẩm. Đại khái có mấy chục khỏa. Linh đan chủng loại bao gồm tăng lên pháp lực, liệu thương, linh thú đan. Còn có gần 100 khỏa tăng lên thần hồn cường độ thần hồn loại đan dược. Những này chủng loại linh đan bên trong, thẩm luyện duy chỉ có không có luyện chế trúc cơ đan, kết kim đan, hóa anh đan ba loại tiến giai linh đan. Hắn luyện chế ra một lần tự hung hăng nhớ kỹ dạy dỗ. Những linh đan này vào đổi lấy bình đài phía sau. Vì hắn đổi lấy đến gần gấp 5 lần lợi nhuận. Tiêu hao một đống dược thảo. Bán xong đổi lại 5 đống tài nguyên. Thẩm luyện đã lười đi cân nhắc. Trực tiếp dùng đống để cân nhắc. Đây là hắn cực độ thu liếm kết quả. Nếu không kiếm lấy gấp 10 lần lợi nhuận tuyệt đối là vô cùng đơn giản. Cũng không phải thẩm luyện phát thiện tâm. Chủ yếu là hắn cảm thấy vơ vét quá ác, bất lợi cho tu tiên giới ổn định phát triển. Tài nguyên đầy đủ hắn tương ứng cảnh giới tu hành là được. Dù sao tiến cấp tới hóa thần phía sau, nguyên anh cấp độ tài nguyên với hắn mà nói tác dụng giảm mạnh. Dư lại trọn vẹn có thể lấy ra bán ra cấp tu tiên giới tu sĩ khác. Giới này tu sĩ phồn thịnh mức độ, ở một mức độ nào đó cũng ảnh hưởng giới vực thiên địa trật tự cường đại hay không. Hiện tại thiên địa trật tự ngay tại chống lại từ bên ngoài đến xâm lấn. Hắn thích hợp tăng lên một cái hạ giới vực nội tu sĩ thực lực. Cũng coi là vì thiên địa trật tự gõ cổ vũ. Lại nói, hắn này một thân tốt thủ nghệ khỏi cần chẳng phải là lãng phí. Ai có thể nghĩ tới sắp khắp tu tiên giới thần bí đổi lấy bình đài thế lực. Phía sau các hạng thợ thủ công lại là một mình hắn. Thiên địa trật tự tuệ nhãn thức châu vừa ý hắn. Liền để thiên địa trật tự nhìn xem, chọn đúng người, là thế nào nằm thắng, mang lấy vân tiêu giới bay, vu hồ, đương nhiên, bây giờ còn chưa được. Người thành đại sự muốn trước học được cẩu, Trích Tiên lâu mấy đại thế lực vì sao như vậy cuồng. Còn không phải liền là bởi vì thực lực cường đại, lũng đoạn giới này tối đỉnh phong lực lượng. Lần trước đưa sang sông thuyền sự kiện phía sau, tu tiên giới nguyên anh hậu kỳ. Viên mãn xuất hiện đoạn tầng. Lần này cấp độ tu sĩ không một lần nữa bồi dưỡng ra được lời nói. Mấy trăm năm phía trong tu tiên giới tân tấn hóa thần số lượng sẽ rơi xuống đê cốc. Đương nhiên đưa sang sông thuyền cũng không phải một mẻ hốt gọn. Mỗi cái đại lục ở bên trên như trước có bộ phận nguyên anh hậu kỳ trở lên cảnh giới tu sĩ tồn tại. Nhưng số lượng giảm bớt, cũng đại biểu cho tiến giai hóa thần xác suất giảm bớt. Thẩm luyện hảo tâm như vậy bồi dưỡng nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Cũng không phải vì để cho bọn hắn lần nữa đi tham gia gì đó cầu thí đưa sang sông thuyền chịu chết. Tu tiên giới tu sĩ hướng tới hạch tâm đại lục. Nói trắng ra là tụ một nguyên nhân. Cũng là bởi vì tất cả mọi người coi là hạch tâm đại lục có tiến giai hóa thần cơ hội. Nếu như hạch tâm đại lục bên ngoài, như nhau có tiến giai hóa thần cơ hội đâu. Dưới mắt Bổ Thiên giáo đổi lấy bình đài. Điền vào linh đan, phù lục, trận pháp. Linh bảo chờ tại tứ giai trở xuống cấp độ chưa tới vấn đề. Chờ thêm cái mấy trăm năm. Này nhóm Nguyên Anh trung kỳ tiến thêm một bước. Tiến giai hậu kỳ. Viên mãn thời gian. Có dư thừa linh đan xem như tu hành tài nguyên. Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ phá cảnh lực lượng liền biết tăng lên đi lên. Cũng không phải là muốn đi trước hạch tâm đại lục. Bất quá. Chuyện này cần một cái phát triển quá trình. Quan niệm vấn đề vẫn là cần thời gian rất lâu tới thay đổi. Ngược lại thẩm luyện cũng không vội vã. Vân tiêu giới biến thành giờ đây bộ dáng này là trải qua thời gian dài hình thành vấn đề. Trông cậy vào mấy trăm năm liền quay chuyển càn khôn. Còn không bằng trông cậy vào hắn thành chân tiên đến sau nhấc nhấc tay ngón tay. Cũng không thể vân tiêu giới ngày mai tựu sập a. Phi phi phi, người nói vô kỵ, người nói vô kỵ. Thẩm luyện nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng. Lão thiên ta vừa mới là nói vớ nói vẩn. Tu luyện, linh đan vào chỗ. Hắn càng thêm lười nhác ra ngoài bán tiểu khôi lỗi. Bế quan tu luyện, tới bế quan trước. Thẩm luyện thanh âm tại khôi lỗi cửa hàng bên trong vang dội lên. Tiểu đại, hôm nay là cái ngày tốt. Cửa hàng bên trong khôi lỗi giá cả tăng gấp đôi. Lại bớt 20%.